Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. Lục Tích Dịch. Cái gì, ngươi 22 cấp, Tử Yên dị thường giật mình nói. Tại sao có thể như vậy, còn có thể một lần tiến 2 cấp sao, đây là chuyện không thể nào. Lăng Hiểu Thiên rất ngoạn vị nhi nhún nhún vai, nói. Sự thật chính là như vậy, ta cũng không có cách nào. Ha ha, có lẽ là lão thiên xem ở hôm qua ta phấn đấu quên mình sức mạnh cho chút mặt mũi, để cho ta một lần tiến bộ 2 cấp. Lừa gạt dược. Tử Yên căn bản cũng không tin tưởng. Lão đại, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Yên rất có hứng thú mà hỏi. Vì cái gì chỉ có 20 cấp ngươi có thể sử dụng hóa vũ thuật, mà lại có thể trong nháy mắt đề cao gấp đôi thực lực, còn có thể trực tiếp hấp thu ngàn năm ma tinh năng lượng làm tiến giai cơ sở. Những này thật sự để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải cũng có thể trong nháy mắt đề cao gấp 5 lần đấu khí thực lực sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đừng nhìn hiện tại tạm thời ta so ngươi cao hơn một cái cấp bậc. Nói thật, hai chúng ta phải thật động thủ. Ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Gấp 5 lần đấu khí thực lực đưa ngươi kéo đến một cái không thể đo lường độ cao. Tử Yên lắc đầu nói. Không đúng, tình huống của ta cùng ngươi không giống chứ. Ta chỉ có loại năng lực này, mà ngươi lại có mấy loại, ta có thể giải thích là trong lúc vô tình phát hiện một loại năng lực, ngươi liền không giống nhau, chẳng lẽ vận khí của ngươi tốt như vậy? Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa nhún nhún vai, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến sắc, cười hì hì nói. Tử Yên, ngươi thật rất muốn biết. Muốn. Tử Yên mảy may cũng không do dự gật đầu. Vậy liền đáp ứng ta một chuyện. Ngươi nói, làm lão bà của ta. Lăng Hiểu Thiên bất thình lình toát ra một câu nói như vậy. Tử Yên sườn sốt một chút, trông thấy Lăng Hiểu Thiên không nói đùa ý tứ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sẵn giọng. Đây là cái gì, ngươi đừng nói đùa ta. Ta không đùa giỡn với ngươi. Lăng Hiểu Thiên chứng chạc đàng hoàng nói. Nhưng ta là rất thích ngươi làm lão bà của ta. Ta đối với ngươi liền chân chân chính chính không có bất kỳ cái gì bí mật, ha ha, thế nào ta muốn đến lúc đó, ngươi đối với ta cũng sẽ không có bí mật, có phải hay không? Chán ghét. Tử Yên gắt giọng. Liền sẽ bắt ta vui vẻ, nếu là ngươi còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ta biết nữ hài tử đều là rất thận trọng, đặc biệt là giống như ngươi đại mỹ nữ. Dạng này, vì cho ngươi một cách hòa hoãn cơ hội, ta lui lại một bước, ngươi làm bạn gái của ta, ta cũng có thể đem ngươi muốn biết chuyện nói cho ngươi. Làm sao làm cùng làm ăn giống như? Tử Yên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ràng thầm mắng lúc mình nói chuyện không hảo hảo tổ chức ngôn ngữ, mau nói. Ngươi không muốn như vậy nghĩ. Vừa rồi ta ở trong mơ mơ màng màng giống như nghe thấy, có người nói cái gì lại nhìn một lần kỳ tích cho đến bây giờ, trong thời gian thật ngắn ngươi thấy được không chỉ một lần kỳ tích có phải hay không cần phải có chỗ biểu thị đâu. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Chẳng lẽ ngươi liền để ta như vậy biểu thị, nằm mơ. Nói xong Tử Yên quay người chạy trối chết, nói với Lăng Hiểu Thiên như thế rõ ràng. Nàng vẫn cảm thấy trên mặt phát sốt. Bốn người trở về, nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên chẳng những đã khỏi hẳn, hơn nữa còn tiến giai, một đám người bắt đầu chúc mừng. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Dương đạo sư, hôm nay các ngươi đều có cái gì thu hoạch? Dương Quân Quốc vẫn không nói gì, Tiêu Dật cướp lời. Thu hoạch cũng lớn, chúng ta tìm được chiếc tạo thuyền dùng vật liệu gỗ, một mảnh lớn tượng mộc rừng. Sau đó thì sao, giải quyết vài đầu không có mắt 10 năm ma thú, ta chưa bao giờ có nghĩ qua mình có thể thuận lợi như vậy giết chết một đầu 10 năm ma thú, đương nhiên, đây là bên trong không đến Dương đạo sư cùng lão tam lão tứ hỗ trợ. Còn có, đây cũng là chúng ta chuyến này tương đối sầu não một chuyện, chúng ta gặp một đầu 300 năm liệt hỏa hùng sư đánh một trận kết quả để nó chạy mất, nếu là lão đại ngươi ở đây, nó nhất định chạy không được, bởi vì ngươi có thể sử dụng hóa vũ thuật. Các ngươi đi đến hòn đảo vị trí nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Dương Quân Quốc hồi đáp. Trên cơ bản tiếp cận vị trí trung tâm, bất quá ta cảm thấy ở trung tâm một bên khác mới là ma thú cấp cao tụ tập địa phương, có lẽ là chúng ta vận khí tốt nguyên nhân, hôm nay đoạn đường này trên cơ bản không gặp phải ma thú lợi hại, hỏa diễm hùng sư là mạnh nhất một cái. Lớn như thế một cái hòn đảo, nhân loại rất ít xuất hiện ở đây, sinh thái bảo trì rất hoàn hảo, cho nên nơi này là bọn ma thú nhạc viên, không nên chỉ có 300 năm dạng này phẩm cấp ma thú. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, ngày mai cùng các ngươi cùng đi ra nhìn xem, hy vọng có thể tìm tới ngàn năm thậm chí năm cao hơn ma thú. Phòng ngừa chu đáo là ưu điểm của hắn, hiện tại hắn đã là 22 cấp đều là, chắc hẳn không dùng đến thời gian quá dài, liền nên tiến giai đến 31 cấp, cũng không thể giống học lần này trở về, tới gần tiến giai thời điểm còn không có chuẩn bị kỹ càng ma tinh, thật sự bị động vô cùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lăng Hiểu Thiên đem ban ngày từ tam đầu giao trong đầu đạt được hai viên hạt châu, tăng thêm mấy loại phẩm cấp không tệ dược liệu, luyện chế ra một lò đẳng cấp cao khôi phục đan, chuẩn bị sáng sớm ngày mai phân cho mọi người. Theo lão bất tử mà nói, chỉ cần là còn có một hơi người ăn một hạt đan dược, là có thể đem hắn từ vực môn quan cho kéo trở về. Líu xíu cùng nhau đi tới, đều là chim hót, trong rừng rậm cát le sinh sống gần một năm, Lăng Hiểu Thiên cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy chim, như thế dày đặc chim hót, nhìn nơi này không chỉ là ma thú thiên đường, cũng là phổ thông giã thú thiên đường. Chỉ cần có không có mắt giã thú xông tới, Lăng Hiểu Thiên liền sẽ rất hào phóng thưởng nó một chi tên nỏ. Thuyền đánh cá đắm chìm thời điểm, các thủy thủ khẩu phần lương thực tất cả đều theo chìm vào biển cả, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn không gian trang sức bên trong số lượng dự trữ đến tính toán, chèo chống không được thời gian quá dài, tối thiểu nhất chèo chống không đến thuyền lớn tạo tốt. Lăng Hiểu Thiên bọn họ chuyến này nhiệm vụ chủ yếu là đốn củi, kỳ thật các thủy thủ rất muốn cùng lấy tới cùng một chỗ đốn cây, bị Dương Quân Quốc bác bỏ. Dù sao nơi này là ma thú ẩn hiện địa phương, bọn họ không thể sử dụng đấu khí, vẫn là đợi ở trên bờ cát sẽ khá tốt một chút. Từng cây đại thụ che trời, Tiêu Dật chỉ vào trong đó một viên nói. Lão đại, đây chính là tượng một, mặc dù không phải ngồi thuyền tốt nhất vật liệu, nhưng cũng coi là rất không tệ chất liệu. Tượng một. Trước kia Lăng Hiểu Thiên chỉ nghe nói qua loại cây này một. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trên địa cầu sinh thái bị nhân loại phá hư không sai biệt lắm, nguyên bản thuộc về rất phổ thông loại cây hiện tại cũng biến rất chân quý, ngay cả bình thường nhất nhanh sinh lâm tùng mộc làm thành đồ vật, đều có thể xưng là thực mộc gia cỗ, chớ đừng nói chi là tượng mộc. Đốn cây. Dương Quân Quốc lấy ra mấy cái búa ném ở trên đồng cỏ, nói. Đoán chừng mấy chục khỏa là được rồi. Dựa theo bình thường chương trình, cây cối ở chặt cây xuống tới cần khiến cho tự nhiên hong khô về sau mới có thể tạo thuyền, bất quá ta đoán chừng Hát San vì có thể sớm một chút mà trở lại, nhất định sẽ cho rằng tăng tốc cây cối khô ráo thời gian. Lăng Hiểu Thiên nói, nếu ta không có đoán sai, Hát San nhất định sẽ đem chúng ta mang về cây cối trực tiếp cưa thành tấm ván gỗ, dùng một tầng hạt cát đem nó che lại. Gia tốc trình độ bốc hơi, có đúng không? Hẳn là dạng này. Dương Quân Quốc gật đầu một cái nói. Cách làm như vậy chẳng những có thể gia tốc tấm ván gỗ khô ráo thời gian, mà lại không biết bởi vì khô ráo thời gian quá nhanh mà phát sinh nứt ra. Từng cây tượng thủ ngã trên mặt đất, đấu sĩ đốn cây đại tài tiểu dụng, chẳng qua bất kể nói thế nào, ở phương diện tốc độ tự nhiên là không thể nói. Một cây cây chém ngã trực tiếp thu vào không gian trang sức, không cần thiết lãng phí thời gian chém tới nhánh cây trạc cây, những này rườm rà công việc giao cho các thủy thủ là được rồi. Lăng Hiểu Thiên nhìn 10 cái lỗ ở trên mặt đất gốc cây, nói. Nếu không các ngươi đem chém ngã cây giao cho ta, ta bay trở về để các thủy thủ làm trước, ta muốn một lần hóa vũ thuật thời gian có thể kiên trì một cách vừa đi vừa về. Tốt! Dương Quân Quốc biểu thị đồng ý. Những người khác cũng đều vây quanh. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Hiểu Thiên đem tượng thủ nới lòng trở về, các thủy thủ bắt đầu thu thập, ngoại trừ cây gậy trúc, Một chút thô to chặt cây cũng là có thể sử dụng, mọi người căn cứ bảo vệ môi trường tiết kiệm tư tưởng dưới tay. Dương Quân Quốc bọn họ tiếp tục đốn cây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, cơ cảnh nhìn phía sau bụi cỏ, hạ giọng nói. Mọi người dừng lại, có khách bái phòng. Khách nhân nào, không cần phải nói, xem như ma thú, mà lại nhất định là phẩm cấp không thấp ma thú, bởi vì ma thú bình thường không dám tới tìm bọn hắn gây chuyện, chỉ là một cái 51 cấp đấu sĩ phát ra khí tức có thể để bọn chúng chùn bước. Tiêu Dật cười khổ một tiếng, nói. Lão đại đi thật là đúng lúc. Hắn vừa đi ma thú liền đến đạo sư, chẳng lẽ vẫn là ngày hôm qua đầu kia liệt hỏa hùng sư sao? Không giống, giống như là loài bò sát ma thú. Dương Quân Quốc cau mày nói. Nếu là liệt hỏa lời của hùng sư đã sớm nhảy ra tìm chúng ta, các học viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Năm người phân trước sau đứng vững, Dương Quân Quốc ở vào phía trước nhất. Tiêu Dật ở giữa, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành phân biệt ở vào Tiêu Dật hai bên, Tử Yên đứng ở bên người Dương Quân Quốc. Mấy phút đồng hồ sau, một cái màu xanh lá đầu ba sừng từ trong bụi cỏ mọc ra, năm người trong đầu cùng một chỗ toát ra một cái từ mà rắn. Nhưng nhìn thấy đầu ba sừng phía sau cổ, Dương Quân Quốc trầm giọng nói. 500 năm lục tích dịch kịch độc, mọi người phải chú ý tuyệt đối không nên bị nó cắn. Nếu không thần tiên khó cứu một. Tiêu Dật hỏi. Ngay cả Lăng lão đại giải độc đan cũng không được sao? Đoán chừng không được. Dương Quân Quốc một mặt lo lắng nói. Lục tích dịch độc không giống với ma thú hắn độc. Nghiêm chỉnh mà nói độc của nó chỉ có thể coi là vi khuẩn. Một loại rất mạnh bệnh khuẩn. Một khi xâm nhập vết thương, liền sẽ lập tức theo huyết dịch mở tại thể nội bắt đầu tuần hoàn. Giết chết nhân thể tế bào đồng thời sinh sôi càng nhiều vi khuẩn trực chỉ bị cắn người tử vong, mà lại người sống không thể tiếp xúc thi thể. Áp như vậy. Ngược lại Tiêu Dật hít sâu một hơi, nói. Dương đạo sư, chúng ta làm sao đối phó nó? Dương trừng mắt lục tích dịch nói. Gia hỏa này da rất dày, bình thường công kích rất khó trọng thương nó, chính diện duy nhất nhược điểm là con mắt và miệng, còn có chính là phần bụng, chẳng qua rất khó công kích. Tử Yên, mũi tên của ngươi pháp tốt nhất, ngươi đến phụ trách bắn con mắt của nó và miệng, chúng ta mấy cái ngàn vạn không thể tản ra, chỉ có bảo trì dạng này trận hình mới có thể cùng đánh một trận. Biết, bốn người đồng loạt nói. Lục tích dịch gật gù đắc ý từ trong bụi cỏ đi tới. Màu xanh lá nhỏ tròn con mắt nhìn trước mặt mấy người, hé miệng hét lớn một tiếng, một cỗ gió tanh tùy theo tới đơn giản làm cho người buồn nôn trách không được Dương Quân Quốc nói nó nước bọt bên trong tất cả đều là vi khuẩn, thật đúng là tăng. Bầu trời xa xăm bên trong, Lăng Hiểu Thiên đang không nhanh không chậm hướng qua bay, một bên khẽ hát, hắn không biết Tử Yên bọn họ đã gặp được nguy hiểm. Đề cử Tối Cường Bá Chủ, tu công pháp huyền huyễn quậy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/3chu/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Ngân Kiếm Sa Ngư. Bành Kép. Dương Quân Quốc đao cương bổ vào đầu lục tích dịch, tên kia lắc lắc đầu, phía trên chỉ nhiều một đầu bạch ấm mà thôi, căn bản đối với không tạo được tổn thương, bởi vậy nhìn lấy nhìn ra ra lục tích dịch cứng đến bao nhiêu, đặc biệt là đầu trời sinh có thiết đầu công. Tử Yên liên tiếp bắn ra mấy mũi tên đều không thể trúng đích con mắt lục tích dịch, ngược lại có một chi bắn trúng miệng của nó, chẳng qua tên kia rất nhẹ nhàng cắn răng một cái, chờ lại hé miệng thời điểm, vũ tiễn đã biến thành hai khúc, mũi tên cũng nghiêm trọng biến hình. Không được. Tiêu Dật ở phía sau lo lắng nói. Công kích của chúng ta đối với về căn bản không có cái gì tác dụng, như thế hao tổn đối với chúng ta rất bất lợi. Tử Yên cắn chặt hàm răng, nguyên bản đấu khí màu đen biến thành kim hoàng sắc. Hiện tại, nàng đấu khí thực lực cùng Dương Quân Quốc tương xứng, hai cái 50 mấy cấp đấu sĩ đối mặt một lục tích dịch, giải quyết nó không phải việc khó gì, bất quá bọn hắn phải phân ra quá nhiều trải qua bảo vệ tiêu giật ba người bọn họ, tại phương diện công kích tất nhiên sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Lăng Hiểu Thiên khẽ hát mà không chút hoang mang bay trên trời, lão bất tử bỗng nhiên nói. Tiểu tử, đồng bạn của ngươi gặp được nguy hiểm, là một đầu 500 năm lục tích dịch, bọn họ đánh rất khổ. Ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm? Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử khẽ nói. Nói sớm nếu là ngươi chịu bay mau một chút, ta có thể sớm một chút cảm ứng được. Liền có thể sớm một chút nói cho ngươi, cái này oán ai? Moa, bớt tranh cãi. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên vỗ mấy lần cánh, tốc độ đề cao rất nhiều. Xa xa, Lăng Hiểu Thiên trông thấy chính cùng lục tích dịch đánh nhau mấy người, bỗng nhiên hắn từ trên trời lao xuống cách xa mặt đất còn có 20 mấy mét thời điểm ném ra một khối đá lớn gào thét lên hướng phía lục tích dịch đập tới, chính giữa đầu của nó. Tảng đá đường kính chừng 2 mét, trọng lượng ở 3 tấn từ cao như vậy địa phương xuống tới mang theo to lớn quán tính trực tiếp đem đầu lục tích dịch nện vào trong đất, Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng. Dương đạo sư, xông đi lên cho nó một kiếm. Lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện, Dương Quân Quốc nhất thời không hiểu xảy ra chuyện gì chút đấy, Tử Yên đã nhảy dựng lên, dùng hết khí lực toàn thân đem trường kiếm lưng lục tích dịch bộ. Đây chính là khác nhau, cái gì gọi là ăn ý, lời của Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa nói xong, Tử Yên liền đã biết mình nên làm như thế nào, mà Dương Quân Quốc rõ ràng so với nàng chậm một nhịp. Nhưng chính là bởi vì chậm như thế vỗ, đánh mất tiếp tục mở rộng chiến quả cơ hội, Dương Quân Quốc kịp phản ứng thời điểm, Tử Yên đã nhảy lên thật cao, trường kiếm lưu tại trên lưng lục tích dịch, hòn đá vỡ vụn ra, lộ ra lục tích dịch tràn đầy vết thương đầu. Giống, lục tích dịch gầm rú một tiếng, hướng phía Dương Quân Quốc bọn họ xông lại, Lăng Hiểu Thiên cầm một thanh búa lớn lao xuống tới, một cái búa đánh vào trên chuôi kiếm, toàn bộ thân kiếm hoàn toàn không có vào trong cơ thể của nó. Thân thể lục tích dịch rõ ràng dừng một chút, Tử Yên tiếp nhận tiêu giật ném tới một thanh kiếm, tiếp tục gia nhập vào trong chiến đấu, Dương Quân Quốc nhanh hối hận muốn chết. Một mực tại thầm mắng vì sao mình liền không có nắm chắc cơ hội, Tử Yên đều có thể đối với tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương, nếu đổi lại là hắn chẳng phải là lợi hại hơn, đáng tiếc hiện tại hối hận đã không có tác dụng. Trên lưng lục tích dịch toát ra máu tươi, Lăng Hiểu Thiên hóa vũ thuật biến mất, hắn rơi vào trên một thân cây, hơi chuyện dừng lại, lập tức mở ra lần thứ hai hóa vũ thuật, lần nữa bay lên bầu trời. Có Lăng Hiểu Thiên gia nhập, ở hắn dày đặc không trung đà kích phía dưới, Dương Quân Quốc áp lực của bọn hắn nhỏ rất nhiều, hắn cùng Tử Yên hai người phụ trách trên mặt đất chủ công Tưởng Nghị Thành, Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật phụ trách phóng ra tên bắn lén, bọn họ căn bản không có cùng lục tích dịch mặt đối mặt một trận chiến thực lực, từng nhánh vũ tiến ngược lại hấp dẫn lục tích dịch không ít lực chú ý, Lăng Hiểu Thiên mới lấy mỗi lần đánh lén đều có thể thành công. Chùy đổi thành búa, Lăng Hiểu Thiên hối hận mình lên thuyền trước đó mua một thanh chiến phủ, hiện tại dùng tới khí lực toàn thân cũng chỉ chẳng qua là trên người lục tích dịch chém ra một cái mấy cm sâu vết thương căn bản không thể gây tổn thương cho cùng với yếu hại. Dương Quân Quốc đánh rất mạnh, đại đao chém trúng lục tích dịch một đầu chân trước, vậy mà đem nó lật ngược, lục tích dịch cái bụng hướng lên trên chồng vó, Lăng Hiểu Thiên vừa lúc ở nó ngay phía trên. Vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp thu hồi cánh, một cái diều hâu xoay người đầu hướng xuống rơi xuống trường kiếm trực chỉ bụng của nó. Phốc! Lăng Hiểu Thiên lựa chọn vị trí rất tốt, trường kiếm đâm vào lục tích dịch phổi. Bành! Lăng Hiểu Thiên bị lục tích dịch cái đuôi quét bay ra ngoài trên không trung phun ra một ngụm máu, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cũng may hắn đã trang bị lên hộ tâm kính, chống cự không ít lực trùng kích, bằng không thì nói thoáng một cách không chết cũng phải trọng thương. Tử Yên một kiếm đâm vào miệng lục tích dịch, Dương Quân Quốc đại đao cũng đâm vào bụng của nó, bỗng nhiên lục tích dịch một cái xoay người, đem hai người văng ra ngoài, vừa đứng lên còn không có đứng vững liền lại lần nữa té lăn trên đất, trong miệng phun ra máu tươi, mắt thấy đã không thể sống. Đám người thở dài một hơi, Tử Yên vội vàng chạy đến bên người Lăng Hiểu Thiên, một bên kiểm tra trên người hắn có hay không vết thương, một bên ăn cần hỏi han. Ngươi thế nào, có nặng lắm không? Ha ha, không sao, không chết được. Lăng Hiểu Thiên cười nói, sau đó hạ giọng ở lỗ tai Tử Yên vừa nói. Nhưng ta không bỏ được chết, ngươi còn không có đáp ứng làm bạn gái của ta. Nếu là ngươi đáp ứng, ta liền càng thêm không thể chết, muốn đem ngươi biến thành lão bà của ta mới được. Bà Hoa. Tử Yên sẵn giọng thuận tay cho một quyền Lăng Hiểu Thiên. Ai? Lăng Hiểu Thiên rất khoa trương kêu lên, một mặt ủy khuất nói. Thế nào, ta không chết ngươi rất thất vọng, muốn đánh chết ta sao, mưu sát thân phu. Ta cầu ngươi đừng nói nữa có được hay không? Mặt Tử Yên vừa đỏ, nhỏ giọng nói. Nhiều người như vậy sao, để người khác nghe thấy nhiều không được. Vậy thì tốt, vậy thì tìm một chỗ không người, ta nói cho một mình ngươi nghe. Dương Quân Quốc từ lục tích dịch trong đầu lấy ra một viên màu xanh nhạt ma tinh, nói. Tiểu Thiên, có thể giết chết lục tích dịch công lao của ngươi lớn nhất, ma tinh liền về ngươi. Lăng Hiểu Thiên nhận lấy nhìn thoáng qua, nói. Thủy thuộc tính ma tinh, ta là hỏa thuộc tính Tử Yên, ngươi giữ lại, về sau tiến giai thời điểm có lẽ dùng tới được. Ta liền không khách khí. Tử Yên nhận ma tinh, năm người thuộc tính không giống nhau, thủy thuộc tính ma tinh chỉ có nó có thể sử dụng. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Quân Quốc nói. Tiểu Thiên, ngươi cũng không cần đốn cây, Tử Yên ngươi phụ trách chiếu cố hắn, chúng ta bốn người lại chặt một hồi, đoán chừng đủ hát san bọn họ bận rộn vài ngày. Thật sự không nghĩ tới, hôm qua còn rất thái bình một đoạn đường, hôm nay liền xuất hiện 500 năm lục tích dịch, không biết về sau còn có thể gặp được dạng gì ma thú, mọi người nhất định phải cẩn thận, vừa rồi thật sự nguy hiểm rất. Lăng Hiểu Thiên khó được thanh nhàn. Hắn chủ yếu là rất nguyện ý Tử Yên bồi tiếp nàng, hai người từ khi biết đến bây giờ thời gian mặc dù không dài, nhưng tình cảm đã tinh tiến đến rất mật thiết trình độ. Dương đạo sư thật đúng là bất công. Tử Yên vỉnh lên miệng nhỏ nói. Nhưng ta nhìn không ra ngươi có một chút thụ thương dáng vẻ, hắn làm sao lại không cho ngươi đốn cây. Đại tỷ, vừa rồi ta thổ huyết ngươi không trông thấy sao? Lăng Hiểu Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Tử Yên nói. Còn có hôm qua ta còn là một thân trọng thương, ta nói ngươi làm sao lại không đau lòng ta đây. Hai người đã đi ra Dương Quân Quốc tầm mắt, Tử Yên lá gan liền tương ứng lớn lên, không chút nào tỉ húy Lăng Hiểu Thiên ánh mắt, nói. Đau lòng ngươi làm gì, ngươi đơn giản chính là một mực đánh không chết tiểu cường. Ta thật sự không nghĩ ra được thứ gì có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, tam đầu giao lục tích dịch đây đều là đấu sĩ trùng bước ma thú, ngươi toàn bộ đem nó từng cái xong. Chuyện này nói ra nhất định không người sẽ tin tưởng. Ô ô, chẳng lẽ cường thế cũng là một loại sai sao, Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm một bộ rất bộ dáng đáng thương nói. Có phải hay không ta biểu hiện văn nhược một chút? Ngươi mới có thể đối với ta càng thêm quan tâm đâu. Ngươi cứ nói đi, Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Nhất định không phải, ta Tử Yên đại mỹ nữ thế nào lại là loại kia thế tục người đâu. Ta là nam nhân nên cho nữ nhân cảm giác an toàn, không phải sao? Ta không phải nữ nhân. Tử Yên nói lầm bầm. Ta là nữ hài tử. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nữ hài tử liền nữ hài tử, ta là nam hài tử đi. Nữ hài tử là cần nam hài tử đến bảo vệ, ha ha, nói như vậy có phải hay không tốt một chút. Chẳng qua nói lời như vậy thật sự nổi da gà. Không thể không nói những các thủy thủ đó nghề mộc làm phi thường tốt. Lăng Hiểu Thiên bọn họ lúc trở về, các thủy thủ đã đem ba khỏa tượng thủ biến thành ba tấc dày tấm ván gỗ. Hát san dùng dây thừng đem tấm ván gỗ nối liền, sau đó bỏ vào biển cả. Cách làm như vậy để Lăng Hiểu Thiên rất không hiểu. Hát san cười giải thích nói. Đây là vì phòng ngừa trùng đục một loại rất hữu hiệu biện pháp. Trong biển rộng nước chứa rất cao muối phân, có thể đem tấm ván gỗ bên trong trứng trùng giết chết. miễn cho ngày sau đang hàng hải, lại phát hiện thân tàu sớm đã bị côn trùng cắn tất cả đều là động, vậy coi như phiền toái. Ha ha, xem ra Hát San thuyền trưởng chuẩn bị không riêng gì một đầu có thể mang theo chúng ta biết Huyễn Vân thuyền. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi là muốn tạo một đầu thuyền tốt, về sau dùng để đánh cá có đúng không? Hát San gật đầu một cái nói. Khó được tốt như vậy vật liệu, nếu là ở trên chỉ là những này cây cối liền phải một số tiền lớn chớ đừng nói chi là tạo thuyền. Hiện tại mọi người vì có thể rời đi nơi này, một lòng một ý tiến hành chế tạo, vì có thể sống, ai cũng không biết lười biếng, ai cũng không biết ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cho nên chiếc thuyền này chính là một chiếc phẩm chất rất cao thuyền, ta nguyện ý làm chiếc thuyền này thuyền trưởng. Hắc chạy tới nói. Phụ thân, mẫu thân nói nàng ở trong biển bộ hoạt một đầu mắc cạn ngân kiếm sa ngư, chúng ta ban đêm lại ăn ngon. Có đúng không? Hát San nhạc sao không khép miệng, nói. Mọi người đêm nay có khẩu phục, ngân kiếm sa ngư hương vị là ngon ghê gớm, đặc biệt là vây cá. Chúng ta làm ngư dân, bình thường rất khó đánh tới ngân kiếm sa ngư, coi như là đánh tới, cũng không bỏ được mình ăn, có thể bán cái giá tốt. Nghe nói đều là vận chuyển về đế đô đi tiến hiến cho hoàng đế bệ hạ, dầu gì cũng là rơi xuống thân vương hay là công tước nhóm trong bụng, ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên nghe Hát San nói như vậy, thèm quả muốn chảy nước miếng, chẳng qua vẫn là hỏi một cái rất có, nội hàm, vấn đề. Ngân kiếm sa ngư lớn bao nhiêu cái đầu? Tiểu tử này là sợ ngân kiếm sa ngư cái đầu quá nhỏ không đủ nhiều như vậy người phân. Hắc duỗi ra hai con cánh tay khoa tay nói. Có dài như vậy không không, so với ta hoàn toàn vươn ra cánh tay còn muốn dài, tăng thêm vây đuôi tuyệt đối vượt qua 2 mét, là một con thành niên ngân kiếm sa ngư. Hoa hoa quá tốt rồi, một đám người hoan hô lên. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/trai. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Hỏa diễm hùng sư. Lăng Hiểu Thiên rất không hình tượng sờ sờ bụng của mình, hắn đã không nhớ rõ đã ăn bao nhiêu cá mập thịt, các thủy thủ đối bọn hắn mấy người rất khách khí, đem hơn phân nửa vây cá đều đưa cho bọn họ ăn, đồ chơi này rất có dinh dưỡng, tự nhiên lớn nhất một phần cho Lăng Hiểu Thiên. Ô ô, thật sự quá đã nghiền. Lăng Hiểu Thiên một bên dùng xương cá xỉa răng, một bên nói. Còn tưởng rằng những ngày này ăn hải sản đã ăn không sai biệt lắm. Không nghĩ tới còn có hay không hưởng qua chủng loại, thật sự chuyến đi này không tệ. Biển cả thật là rộng lớn, ăn ngon thật nhiều. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ngươi cũng không sợ đem bụng bể bụng, rượu chè ăn uống quá độ đối với thân thể không được. Tạ ơn quan tâm, ha ha, ta nhớ kỹ. Da mặt Lăng Hiểu Thiên độ dày đã sớm luyện thành không người có thể so sánh. Lúc đầu, Tử Yên là giọng nói khinh thường nói câu này, bị hắn như thế vừa tiếp xúc với Khang, giống như thật là ở quan tâm hắn. Tiêu Dật và Dương Quân Quốc cùng một chỗ cười lên. Ai quan tâm ngươi? Tử Yên hờn dỗi một tiếng đứng lên đi hướng trứng bồng của mình, không để ý những này cùng Lăng Hiểu Thiên đồng dạng người. Ngồi ở bờ biển, nghe sóng biển đập bãi cát thanh âm, nhìn dưới ánh sao mặt biển, Lăng Hiểu Thiên thoải mái về sau hướng lên thân, nằm ở trên bờ cát, hạt cát mang theo ban ngày bảo chiếu dư ấm, nằm ở phía trên rất dễ chịu. Lão bất tử, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tử Yên rốt cuộc là ai, ngươi vẫn là không có làm rõ ràng sao, ta nói là nàng có thể trong nháy mắt đề cao gấp 5 lần đấu khí chuyện. Lão bất tử nói. Không làm rõ ràng. Chuyện này ta trầm tư suy nghĩ thời gian rất lâu, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Trước kia ta từng làm qua nghiên cứu, cũng chính ở Thánh Võ Giáo cùng ta trở mặt trước đó. Lúc ấy trong giáo một đám có việc nên làm dược sư đều thuộc về ta lãnh đạo, chúng ta bí mật tiến hành một cái rất trọng yếu đầu đề. Chuyện này chỉ có ngay lúc đó giáo hoàng biết. Đầu đề, Lăng Hiểu Thiên giật mình, hỏi. Một đám dược sư tiến hành nghiên cứu, cái gì nghiên cứu? Đương nhiên trong nháy mắt tăng lên đấu khí thực lực đan dược. Lão bất tử trả lời nói. Ngươi cũng biết, tăng lên đấu khí đan dược cũng không phải là một môn học vấn cao thâm, cao cấp dược sư trên cơ bản cũng có thể làm đến, chỉ tăng lên tỷ lệ khác biệt thôi. Đan dược có thể tăng lên 20% đấu khí thực lực liền đã rất tốt, mà chúng ta nghiên cứu chính là tăng lên mấy lần đan dược. Tăng lên mấy lần nghiên cứu thành công không? Lăng Hiểu Thiên ngồi dậy. Lão bất tử nói. Không. Chúng ta nghiên cứu thời gian rất dài, đều không thể thành công, chuyện này liền không giải quyết được gì. Sau đó thì sao? Ta liền ra ngoài du lịch tứ phương, lại sau đó liền bị người Thánh Võ giáo truy sát. Về phần về sau bọn họ có thành công hay không ta cũng không biết. Có lẽ thành công đâu, Lăng Hiểu Thiên suy đoán. Không có khả năng. Lão bất tử nói. Không nói đến có thành công hay không, chúng ta tạm thời xem như bọn họ thành công. Nhưng ngươi gặp qua Tử Yên tăng lên đấu khí trước đó phục dụng đan dược sao? Không có, đấu khí trong cơ thể nàng là ở chính nàng ý thức chủ quan xuống tăng lên, căn này đan dược không hề có chút quan hệ nào. Cái gọi là tăng lên đấu khí thực lực đan dược, tên như ý nghĩa là có thể trong nháy mắt đem thực lực đấu sĩ đề cao đến một cái độ cao mới, chẳng qua là có thời gian hạn chế, bình thường đan dược cái này có thể duy trì vài phút thời gian, tốt một chút tương ứng thời gian duy trì hội trưởng một chút, chẳng qua coi như là vài phút, cũng rất có thể phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, cho nên dạng này đan dược cũng một mực là có tiền mà không mua được một loại đồ vật. Có thể luyện chế loại này đan dược dược sư sẽ rất ít nói cho người khác biết mình có năng lực như vậy, tất cả đấu sĩ đều hy vọng mình có thể có vật như vậy. Nếu không phải đan dược, đó chính là trời sinh đi. Lăng Hiểu Thiên một lần nữa nằm ở trên bờ cát, tiếp tục cảm thụ ù ấm hạt cát mang đến cho hắn phần thoải mái dễ chịu. Nói không rõ ràng, cũng không giống là trời sinh. Lão bất tử nói. Cũng rất giống như là một cái cao thủ đấu khí, phong ấm đấu khí của mình thực lực về sau lại tu luyện từ đầu, mà nàng lại có thể mở ra bị phong ấm thực lực dùng để khẩn cấp, dù sao ta cũng nói không rõ ràng. Cái gì cùng cái gì, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm cái này lại không phải chơi game online, sau khi trùng sinh lại tu luyện từ đầu, chưa nghe nói qua ai có thể đem thực lực của mình phong ấm lại. Có khả năng như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi ra câu này thời điểm, chính mình cũng cảm thấy là vẽ vời thêm chuyện. Là, lão bất tử cũng không nghĩ như vậy, nói. Ngươi không phải đã nói sao, hết thảy đều có khả năng. Trong vũ trụ bao la, huyễn vân chúng ta chỉ một khối rất nhỏ thổ địa, nhân loại đối với thế giới nhận biết còn rất ít, liền nói bản thân nhân loại đấu khí, là thế nào sinh ra, không ai nói rõ được. Cho nên dạng gì chuyện đều là có khả năng. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, lão bất tử không nói gì nữa, một mực một hồi thật lâu, hắn mới nhìn không được hỏi. Nói tiếp, ta đối với chuyện như vậy cảm thấy rất hứng thú. Lão bất tử mà cười cười nói. Ta nhìn ngươi không phải đối với sự tình cảm thấy hứng thú, mà đối người. Ta không nói lời nào là có nguyên nhân, bởi vì ngươi cảm thấy hứng thú người kia đang hướng bên này đi, tiểu tử, đây chính là cơ hội của ngươi, đừng để ta thất vọng nha. Thất vọng cái gì thất vọng, Lăng Hiểu Thiên duy nhất thất vọng là lão bất tử không kịp thời nhắc nhở hắn, cũng được có đầy đủ thời gian bày ra một cái khúc một chút tư thế, hiện tại xem ra đã không có thời gian thỏa mãn hắn ý nghĩ như vậy. Một người đợi ở bờ biển làm gì, Tử Yên hỏi. Kỳ thật ta là rất nhớ hai người đợi ở bờ biển nghe tiếng sóng ngắm sao. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười quay đầu nhìn Tử Yên nói. Lại sợ người nào đó bởi vì lúc trước mấy câu tức giận cho nên không dám đi bảo nàng, ha ha. Tử Yên vỉnh lên miệng nhỏ ngồi ở bên người Lăng Hiểu Thiên, dịu dàng nói. Người nào đó có để ý như vậy con mắt sao? Ha ha, hiện tại ta có thể xác định, không? Lăng Hiểu Thiên hướng Tử Yên bên kia ủi, khoảng cách của hai người rất gần, hắn cười nói. Ngươi đối với hôm qua, ta đề nghị, đã suy nghĩ kỹ chưa? Đề nghị gì? Làm bạn gái của ta hay là lão bà chuyện? Lăng Hiểu Thiên biểu lộ lập tức biến sắc, cười hì hì nói. Ta rất muốn biết quyết định của ngươi là cái gì. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên dùng chính là quấn quýt chặt lấy thủ pháp đối phó Tử Yên. Cô gái như vậy nên dùng phương thức như vậy, bởi vì Tử Yên thận trọng là từ trong xương cốt đi ra, muốn mau một chút thoát ly bằng hữu bình thường quan hệ, đây là lựa chọn tốt nhất. Chán ghét, ngươi người này làm sao một chút đứng đắn cũng không có chứ, nếu là ngươi như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Ngày thứ hai, sáu người trước kia ra ngoài tiếp tục đốn cây, hát san dự tính lại có 30 khỏa còn kém không nhiều lắm, thuyền sẽ ở chừng 2 tháng tạo tốt, hát san một chút đều không nóng nảy, lần này thừa dịp cơ hội cho mình tạo một đầu mới thuyền, làm chiếc thuyền này thuyền trưởng, hắn chút xuống không ít tâm huyết. Đốn cây là một hạng rất chuyện nhàm chán, Dương Quân Quốc mở ra đấu khí, đột nhiên phẩy tay bên trong đại khảm đao, đao cương liền đã mở ra thân cây gần 10cm chiều sâu, tăng thêm tùy theo mà đến lưới đao, một đao xuống dưới, chặt ra 1/3 thân cây. Hoa hoa, Dương đạo sư ngươi thật sự quá lợi hại. Tưởng Nhị Thành há to miệng nói. Nếu là ngươi đi làm thợ đốn củi, ta muốn một ngày nhất định có thể kiếm được 5 người tiền công, quá lợi hại. Thợ đốn củi, Dương Quân Quốc hơi kém không ngã trên mặt đất, mắng. Tiểu tử ngươi thật không hổ là con trai của thương nhân, nói cái gì làm cái gì đều như thế, ăn cái kia tính toán, về sau nói ít như vậy. 30 khỏa, bình quân xuống tới một người 5 cái cây, dạng này lao động lượng đối bọn hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Lăng Hiểu Thiên quơ búa, chỉ trông thấy mảnh gỗ vụn bay loạn. Hắn mới không quan tâm đấu sĩ đấu khí chỉ có thể dùng tại hữu dụng chuyện bên trên, đốn cây làm sao vậy, đốn cây cũng là hữu dụng chuyện. Ngoài 10 hải lý, lần trước đứng ở thuyền hải tặc đầu thuyền, giơ kính viễn vọng nhìn hòn đảo trên bờ cát tạo thuyền tình cảnh, cười nói. Ta nói đúng, bọn họ đã an toàn lên đảo, chỉ là không có thuyền, hiện tại cũng đã ở tạo thuyền, ha ha. Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ chút? Lão Nhị hỏi. Không cần. Lần trước lắc đầu, nói. Bọn họ đã có rời đi nơi này phương pháp, hiện tại chúng ta quá khứ là nhiều lần dơ lên, ha ha, mục đích của chúng ta đã đạt đến, có thể trở về địa điểm xuất phát. Một đám hải tặc lúc đầu chuyện cái, vừa nghe thấy trở về địa điểm xuất phát, hai người kia tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Lần trước xoay người, cao giọng nói. Mọi người nghe cho kỹ, hiện tại, chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát, đem chúng ta ba cách đưa đến lục địa, các ngươi liền tự do. Đám hải tặc bắt đầu reo hò, lần này hành trình đối bọn hắn thật sự mà nói là quá kinh hiểm. Giọng điệu lão Tam khinh thường nói. Đám người này thật sự không tiền đồ, không phải là trở về địa điểm xuất phát sao? Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất chém xong mình 5 cái cây. Dương Quân Quốc một chút cũng không nóng này, nho nhỏ nhiệm vụ lượng với hắn mà nói là một bữa ăn sáng căn bản không dùng được sốt ruột, ngược lại tiêu giật là muốn nhanh một chút mà hoàn thành nhiệm vụ, chỉ thực lực của hắn yếu nhất, bây giờ còn có hai khỏa đợi chặt cây. Tử Yên, ta giúp ngươi. Lăng Hiểu Thiên đứng đối diện Tử Yên, vung lên búa bắt đầu chặt, hai người cơ hồ là tề đầu tỉnh tiến. Rất nhanh cây đổ, Lăng Hiểu Thiên không đợi thân cây hoàn toàn ngã trên mặt đất liền thu vào càn khôn giới. Tạ ơn. Tử Yên cười một tiếng. Lăng Hiểu Thiên thích nhất chính là tính cách Tử Yên, sáng sủa, rộng rãi mà không mất hoạt bát. Khách khí cái gì, giữa chúng ta không cần đến. Lăng Hiểu Thiên thu hồi búa, quay đầu cười nói với Tiêu Dật. Cố lên lão ngũ. Không nên xem thường đốn cây, cái này đối ngươi thể lực huấn luyện là có chỗ tốt. Lăng Hiểu Thiên vang lên năm ngoái lão bất tử vì tăng lên thể năng của hắn, sưởng sốt để hắn mở thời gian thật dài tảng đá, đem một cây sơn cốc tảng đá lớn đều nện thành cục đá. Đối với hắn về sau tiến bộ có rất lớn tiến bộ, chỉ lão bất tử gia hỏa này cũng quá hung áp. Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì? Lão bất tử nói. Ta không phải cố ý nhìn trộm ngươi ý nghĩ, mà ta vừa vặn có lời muốn cùng ngươi nói, cứ như vậy đúng dịp đuổi kịp. Ngươi phải nói với ta cái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói. Một đầu hỏa diễm hùng sư, đoán chừng chính là Tiêu Dật hôm trước nói đầu kia, Nó tổn thương đã tốt, lần này tới có phải là vì báo thù, đang chuẩn bị đánh lén các ngươi? Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên một chút lo lắng biểu lộ đều không có, nói. Tới thật đúng lúc, đang sầu đốn cây là một món quá chuyện nhàm chán, muốn tìm một chút mà việc vui, chính nó đưa lại tới cửa mà, không phải là một đầu trăm năm hỏa diễm hùng sư sao, rất tốt đối phó. Lăng Hiểu Thiên lấy ra tứ liên nổ, nhắm ngay nơi hỏa diễm hùng sư ẩn thân, lông mày Tử Yên nhíu một cái, hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không có ma thú? Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Tặc nhãn. Hỏa diễm hùng sư một đôi mắt màu đỏ phóng xạ ra hào quang nhỏ yếu, đổi là người khác, căn bản không nhìn thấy con mắt của nó. Lăng Hiểu Thiên là ở lão bất tử chỉ hướng phía dưới mới phát hiện. Tiểu tử, cung tiến đối với hỏa diễm hùng sư không có tác dụng, ngươi muốn làm gì, lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Đánh cỏ động rắn, nếu ta không cho nó đến một tiễn, hắn có thể đi ra không? Sư. Tên nỏ bay ra ngoài, đính tại hỏa diễm hùng sư chán bên trên, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Hỏa diễm hùng sư lực công kích cùng lực phòng ngự là thành có quan hệ trực tiếp, dưới tình huống bình thường dưới 40 cấp đấu sĩ rất khó làm bị thương nó. Lần trước đảm nhiệm chủ công chính là 51 cấp Dương Quân Quốc, ở Tử Yên bốn người bọn họ trợ giúp phía dưới, mới nhẹ nhõm đem nó trọng thương, chẳng qua ở thời khắc sống còn, để nó trốn, chuyện này để tất cả mọi người đều rất thất vọng, cũng rất hối hận. Hô! Hỏa diễm hùng sư nhảy ra ngoài, một thân hỏa hồng màu sắc, trên đầu một vòng lông dài càng giống một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, hé miệng gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc. Lần trước để nó chạy, lần này nhất định sẽ không cho nó cơ hội chạy trốn. Tiêu Dật lấy ra binh khí, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cũng là trường kiếm nơi tay, Dương Quân Quốc nói. Các học viên, lần này ta đem chủ công nhiệm vụ giao cho các ngươi hảo hảo luyện tập một chút làm sao càng thêm có hiệu phối hợp lẫn nhau, các ngươi yên tâm, ta sẽ phối hợp tác chiến các ngươi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Tử Yên, ngươi mang theo ba người bọn hắn phụ trách công kích trên đất liền, ta tiến hành không trung đả kích, chúng ta cùng một chỗ đem hỏa diễm hùng sư cho thu thập. Không có vấn đề. Bốn người cùng một chỗ nói, Lăng Tiêu nghe bay lên bầu trời, hỏa diễm hùng sư ngẩng đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn một cái, ở trong mắt nó, Lăng Hiểu Thiên chỉ có thể coi là một con ruồi nhỏ, nhưng nó không biết, chính là con ruồi này phải mạng của nó. Lao xuống, Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu phát khởi tiến công, để phía dưới bốn người lại càng dễ tiến vào vị trí, hỏa diễm hùng sư ưỡn một cái thân dơ lên hai đầu chân trước, đối mặt hắn đâm tới trường kiếm. Đương, mũi kiếm cùng móng vuốt hỏa diễm hùng sư đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Tử Yên bốn người bọn họ vào chỗ, tạo thành một cái tam giác trận, Tử Yên ở vào phía trước nhất. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành duy nhất hai bên, Tiêu Dật ở phía sau, Dương Quân Quốc cầm trong tay đại đao đứng ở một bên, ứng phó nguy hiểm phát sinh. Bỗng nhiên hỏa diễm hùng sư nhào tới trước mặt ba người đồng thời xuất kiếm, Tử Yên càng đã tăng lên đấu khí thực lực, ba người đồng thời trúng đích đầu hỏa diễm hùng sư và hai đầu chân trước, Tiêu Dật từ phía sau nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay đổi thành búa lớn, một búa bổ tới trên ức nó. Hỏa diễm hùng sư mắt nổi đom đóm, Tiêu Dật búa lớn mặc dù không có thể đem đầu chặt ra một cái lỗ hổng, nhưng lần này hắn dùng tới khí lực toàn thân. Lăng Hiểu Thiên theo sát phía sau, ở phía sau cho hỏa diễm hùng sư một chút, đem nó trực tiếp hất bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, liên tiếp nện đứt mấy cái cây. Dương Quân Quốc rất vui mừng mỉm cười một chút, lẩm bẩm. Đối mặt một đầu 300 năm hỏa diễm hùng sư, bọn họ năm người chẳng những không có ý tứ sợ hãi, còn có thể thuận lợi như vậy tới đánh nhau, ha ha, cái này năm hài tử đều là nhân trung long phượng, hảo hảo bồi dưỡng, sang năm tham gia giải thi đấu nhất định có thể cầm tới thứ tự. Hỏa diễm hùng sư đong đưa đầu đứng lên, vừa rồi hai lần là ở để nó chịu không được, nhưng nó không nghĩ tới bốn người bên trong phụ trách cuối cùng công kích vừa vặn là thực lực yếu nhất, trốn ở phía sau nhất Tiêu Dật, một cách không tra bị bọn họ đứng tiện nghi, về sau mới là Lăng Hiểu Thiên bỏ đá xuống giếng, tam giác chấn phía trước nhất ba người lại là vì đưa đến dụ địch tác dụng, vừa vặn đưa nó công kích hoàn toàn hóa giải. Ngao! Hỏa diễm hùng sư hét lớn một tiếng, không ít loài chim bị hù uệt uệt bay loạn, Lăng Hiểu Thiên lơ lửng trên không trung, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp công kích. Lão bất tử, nhược điểm của hỏa diễm hùng sư là cái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lỗ tai. Lão bất tử nói. Bên trái lỗ tai càng yếu ớt một chút, ngươi có thể hướng phía bên kia ra tay, hay là hậu môn của nó. Đâm người ta lỗ nhỉ sao được? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lại nói, tên kia cách đuôi một mực che kín lỗ nhị, muốn đâm một chút xem bộ dáng rất khó, được rồi, vậy vẫn là từ dưới lỗ tai tay. Năm người tiếp tục cùng hỏa diễm hùng sư chiến đấu, nói thật, nếu không phải vì đề cao bọn họ năng lực chiến đấu, Dương Quân Quốc đã sớm lên, lâu dài đợi ở Tử Tinh học viện hắn đã sớm muốn đi ra cùng ma thú đánh nhau, hắn cố nén xông đi lên, trừng mắt con mắt nhìn kịch liệt đánh nhau tình cảnh. Lần nữa hỏa diễm hùng sư đánh tới, chẳng qua thân thể của nó vẫn còn không chung thời điểm, liền bị từ trên trời giáng xuống một khối đá lớn đập xuống tới, không cần phải nói, có thể dùng ra dạng này tổn hại chiêu mà người chỉ có Lăng Hiểu Thiên, mấy lần cùng ma thú đánh nhau, hắn đều phát hiện tảng đá đồ chơi này thật ra là dùng rất tốt, đồng thời cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, không tốn một phân tiền, mặc dù không thể lập tức đem ma thú đập chết. Nhưng mỗi lần cũng đều có thể tạo được hiệu quả nhất định, nói tóm lại vẫn rất không tệ. Lăng Hiểu Thiên một kích thành công, phía dưới bốn người cùng một chỗ vọt lên trường kiếm trực chỉ hỏa diễm hùng sư. Giống hỏa diễm hùng sư cuồng khiếu một tiếng, đem bốn người hất ra, vừa mới ngẩng đầu, một thanh rời nhà từ khía cạnh nó tai trái. Phốc! Phù phù! Hỏa diễm hùng sư trừng tròng mắt ngã trên mặt đất. Một mặt không cam tâm, nó là đến tìm Tử Yên bọn họ báo thù, không nghĩ tới chẳng những không có thực hiện mình, nguyện vọng, mà lại bồi lên mạng của mình. Lần này đảm nhiệm chủ yếu công kích là Lăng Hiểu Thiên, còn lại bốn người phụ trách hấp dẫn hỏa diễm hùng sư lực chú ý, mà lại dùng quấn quýt chặt lấy phương thức. Nó căn bản không có chú ý tới tùy thời mà động Lăng Hiểu Thiên, cho nên có thể đủ một kích thành công. Hòa ha ha ha chết! Lăng Hiểu Thiên rơi xuống đất thời điểm bày cái rất khốc tư thế, đây là bày cho Tử Yên nhìn. Dương Quân Quốc đi tới, cười nói. Nó đã chết, ha ha, tốc độ của các ngươi thật đúng là nhanh, 5 phút đồng hồ mỗi đến liền làm xong hỏa diễm hùng sư, ha ha, có các ngươi dạng này học viện, chúng ta Tử Tinh học viện nhất định sẽ một lần nữa phồn vinh. Lăng Hiểu Thiên lần này lớn nhất công thần từ đầu ấp hỏa diễm hùng sư móc ra ma tinh về hắn, hỏa diễm hùng sư là một loại đơn thuộc tính ma thú, ma tinh hiện lên 3 màu đỏ, hỏa thuộc tính. Đốn cây đại nghiệp, rốt cục hoàn thành, hôm nay thời gian còn sớm, nhưng một đám người đều không muốn đến hòn đảo dối ra tiếp tục thăm dò, mọi người thu dọn đồ đạc cùng một chỗ trở về. Trong lều vải bày biện một chiếc thuyền mô hình, đây là hắc căn cứ từ mình vẽ ra tới bản vẽ dựa theo thu nhỏ gấp trăm lần tỷ lệ làm ra, rất tinh xảo, cột buồm chính có 3 cây, mặt khác có mấy cây hơi thấp một ít sao cột buồm, từ chiều dài nhìn lại, chiếc thuyền này chiều dài vượt qua 30 mét. Hoa hoa, lớn như thế một chiếc thuyền đánh cá. Lăng Hiểu Thiên khen, có thể cùng cỡ trung thuyền hàng so với lớn nhỏ, hắc. Chiếc thuyền này đầy kho về sau đến chứa bao nhiêu cá? Hắc cười ngây ngô nói. Chứa cái trên 100 tấn nhất định không có vấn đề, về sau cũng không cần một mực tại gần biển đánh cá có thể đi hướng xa một chút địa phương, ha ha. Nhìn các thủy thủ là một chút cũng không nóng này, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ các ngươi không nóng này, chúng ta liền càng thêm không nóng này, dựa theo ban đầu an bài, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 tháng gần như đồng thiên thời điểm lại trở về, lớn như thế một chiếc thuyền 2 tháng rất khó tạo tốt, chỉ là chủ xương rồng kiến tạo liền phải hơn 1 tháng thời gian. Hắc chỉ vào phía ngoài thuyền lớn kiến tạo căn cứ, nói. Đến lúc tháng 10 thời điểm, siêu mảnh sẽ tới, cái này một mảnh bãi cát sẽ bị nước biển bao phủ, chúng ta thuyền liền có thể khởi hành. Lăng Hiểu Thiên bọn họ nhiệm vụ tập luyện là đi khắp toàn bộ hải đảo, từ trên bản đồ nhìn, hải đảo diện tích cũng không lớn, là muốn giấu chân trải rộng nơi này, vẫn là cần thời gian nhất định, liên tiếp mấy ngày, bọn họ đều chỉ là gặp năm rất thấp ma thú, bị bọn họ từng cái giải quyết. Năm người ở giữa đoàn đội hợp tác là càng ngày càng đúng chỗ, đối mặt 50 năm ma thú thời điểm, chỉ cần một lần công kích có thể đem nó giải quyết, đổi lại là cái khác 10 lần công kích cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Lại một viên ma tinh đến trong tay Lăng Hiểu Thiên, hắn cười khổ một tiếng nói. Ta nói các huynh đệ, ta đừng như vậy có được hay không, mỗi lần đều là cho ta phải nhiều ma tinh như vậy làm gì? Ha ha! Lão đại ngươi liền cầm lấy, ai bảo ngươi mỗi lần xuất lực nhiều nhất. Tiêu Dật cười ha hà nói. Cực khổ người nhiều đến thiên kinh địa nghĩa. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. 50 năm năm ma tinh đối với ta đã không có bất kỳ cái gì tác dụng, các ngươi đều chừa chút mà tâm nhãn, gặp tốt ma tinh liền tự mình lưu lại, tiến giai thời điểm cần phải. Lão đại, những ma tinh này phẩm chất không phải cũng không quá được không? Tưởng Nhị Thành cười hì hì nói. Là ngươi nói tiến giai thời điểm tận lực tuyển dụng 1 năm phần đẳng cấp trung phẩm chất tốt nhất, chờ sau đó lần đạt được một viên 99 năm ma tinh, ta nhất định sẽ không cùng ngươi khách khí. Vậy thì tốt, những ma tinh này ta trước thu. Lăng Hiểu Thiên đem ma tinh cất vào càn khôn giới, nói. Chờ chúng ta trở lại, tìm một cơ hội bán đi, đạt được tiền chúng ta chia đều, mặc dù không nhiều, nhưng đối với ngươi cửa mấy cái mà nói, cũng đủ uống nhiều lần hoa tửu, có phải hay không? Ba người sáng lập tức đỏ lên, Tiêu Dật có chút ngượng ngùng nói. Lão đại, lão nhân gia ngài về sau có thể hay không không luôn đem chuyện này treo ở bên miệng, ta đó là nhất thất túc thành thiên cổ hận, về sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Ha ha ha, Lăng Hiểu Thiên và Dương Quân Quốc cùng một chỗ cười ha hà. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên. Dương Quân Quốc nhìn xem trên trời mặt trời, nói. Lại có 2 giờ mặt trời liền muốn xuống núi, chúng ta còn không có đuổi tới dự định địa điểm. Xung quanh vùng này chỉ có nơi đó làm đất cắm trại sẽ khá an toàn một chút. Đến ban đêm, có nhìn ban đêm năng lực ma thú sẽ càng thêm lợi hại. Một đám người dựa theo trước đó chế định lộ tuyến tiếp tục đi lên phía trước, mặt trời càng ngày càng thấp, trời chậm rãi đen. Rốt cuộc ở mặt trời hoàn toàn xuống núi thời điểm đạt tới vị trí chỉ định, nơi này là một chỗ tiểu sơn cốc địa hình, 3 mặt núi vây quanh đều là trụi lùi vách đá, chỉ có một cái cửa ra, chỉ cần giữ vững lối ra, nơi này chính là rất an toàn. Các ngươi năm cá biệt lều vải đâm vào bên trong, ta canh giữ ở vào miệng. Dương Quân Quốc chỉ huy nói, đám người không gì nghị kỳ thật căn bản không cần đến, Lăng Hiểu Thiên nơi này có lão bất tử, chỉ cần không phải vạn năm ma thú, hắn đều có thể cảm ứng đến. Chẳng qua Dương Quân Quốc nguyện ý làm, người giữ cửa, tự nhiên Lăng Hiểu Thiên là không có ý kiến, có thể hảo hảo ngủ một giấc là hắn nguyện vọng lớn nhất, mấy ngày qua về bôn ba thể xác tinh thần mỏi mệt. Đóng tốt lều vải, ăn cơm tối. 6 người bắt đầu tu luyện đấu khí, đây là mỗi ngày bọn họ ban đêm phải làm chương trình họp. Sơn tốc ban đêm vạn vật yên tĩnh, chỉ là bọn hắn cũng không biết, một đôi tặc nhãn đang nhìn nơi này. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trien.com/toi.com/ba-chu/. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 274, Giá Mã Nguyên, không riêng gì tu luyện đấu khí sáu người, lão bất tử cũng không phát giác được, tặc nhãn chủ nhân là một cây dài 10 cm, cây gậy, chẳng qua nhìn tựa như là mềm mềm hô hô loại kia, có chút giống như là con tầm bộ dáng, chẳng qua là màu xanh lá, có lẽ dùng thái trùng để hình dung sẽ càng thêm chuẩn xác một chút. Trên người thái trùng không có bất kỳ cái gì sóng năng lượng, cho nên lão bất tử mới không có cảm ứng được nó tồn tại. Gia hỏa này từ vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm Lăng Hiểu Thiên lều vải, hai con nhỏ tròn con mắt quay tròn mà chuyển động, trên đầu mang theo một vợ bé nổi lên, giống cái bướu thịt tử, hiện tại biến thành ửng đỏ sắc. Quả nhiên là cái thái trùng, vì cái gì nói như vậy, bởi vì nó bò thời điểm cùng dáng vẻ thái trùng giống nhau như đúc. Bò thời điểm không có một chút thanh âm, thái trùng một mực leo đến Lăng Hiểu Thiên lều vải bên cạnh, lúc này mới an tĩnh lại. Vé vào trong bụi cỏ giữ im lặng. Lăng Hiểu Thiên vận hành 6636 cái chu thiên, cuối cùng mấy giờ mở mắt lúc sau đã là nửa đêm 12 giờ, hắn vỉnh tai nghe vài giây đồng hồ, sát vách Tử Yên trong lều vải truyền ra tiếng hít thở đều đều, hẳn là đã ngủ thiếp đi. Ô ô, không cẩn thận lại 12 giờ, Lăng Hiểu Thiên có chút buồn bực trong lòng tự nhủ hôm nay lúc đầu muốn đi ngủ sớm một chút, tốt lành nghỉ ngơi một chút. Hiện tại xem ra kế hoạch lại một lần nữa ngâm nước nóng, sáng sớm ngày mai Dương Quân Quốc nhất định sẽ đánh thức bọn họ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 giờ dưới quen thuộc nằm ì hắn trước mặt Tử Yên cũng không thể biểu hiện quá không ăn thua, đến mức mỗi sáng sớm tỉnh lại đều muốn ngáp không ngớt thời gian thật dài, hắn mới có thể thích ứng tới. Thật cần phải đem máy tính, tivi, các loại hiện đại hóa đồ điện phát minh ra. Phong phú mọi người sống về đêm, như vậy mọi người liền không đến mức trời đã tối liền đi ngủ, ngày mới vừa sáng liền rời giường, ô ô, dạng này thời gian thật sự quá khó chịu. Lăng Hiểu Thiên trực tiếp nằm ở túi ngủ bên trong, túi ngủ là hai tầng trống giống kết cấu, trống giống bộ phận đổ đầy nước, có thể đưa đến hạ nhiệt độ tác dụng, hiện tại. Huyễn Vân đã là đầu thu, nhưng nơi này vẫn là giữa hè, ban ngày buổi tối nhiệt độ cũng rất cao, dạng này túi ngủ sử dụng rất dễ chịu. Đầu tiếp xúc đến gối đầu thời điểm trên cơ bản Lăng Hiểu Thiên đã ngủ, mấy phút đồng hồ sau thái trùng lặng lẽ ủi vào cặp kia tặc nhãn nhìn hắn mặt. Các học viên, rời giường. Dương Quân Quốc cao giọng gào lên. Tử Yên không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống. Liền một thân chỉnh tề từ trong lều vải đi ra, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành múa áo không ngay ngắn, ngáp một cái vặn eo bẻ cổ đi ra, Tiêu Dật so với bọn hắn chơi trong một giây lát, chẳng qua cũng là một thân chỉnh tề. Duy chỉ có Lăng Hiểu Thiên chưa hề đi ra, Dương Quân Quốc cười khổ một tiếng, hắn vẫn tương đối hiểu rõ Lăng Hiểu Thiên, biết tiểu tử này dựa vào giường thói quen, đi qua trực tiếp kéo ra hắn trên lều khóa kéo, một mặt giật mình. Lăng Hiểu Thiên còn tại đang ngủ say, chỉ trên mặt giống như là lau màu xanh lá thuốc màu toàn bộ giống hệt một chấp hành nhiệm vụ lính đặc chủng chiến sĩ. Tiểu Thiên, ngươi đem mặt mình chỉnh như thế hoa làm gì? Dương Quân Quốc hỏi, là Lăng Hiểu Thiên vẫn là không có mở mắt ra, hắn không khỏi đề cao giọng, hô. Tiểu Thiên, rời giường, nhanh, đều 6 giờ dưới. Lăng Hiểu Thiên đoán rất chuẩn, quả nhiên là 6 giờ dưới rời giường, đáng tiếc Dương Quân Quốc liên tiếp kêu hắn mấy âm thanh, hắn chưa bao giờ có mở to mắt. Tiểu Thiên, rời giường, ngươi lại không ta liền đá ngươi. Dương Quân Quốc trông thấy tiểu tử kia chính là chịu mở mắt, biến bắt đầu uy hiếp, hắn. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, một mặt vô tội nhìn Dương Quân Quốc nói. Vì sao ngươi đá ta? Ta chưa đá đâu, Dương Quân Quốc nói. Tiểu tử ngươi chơi cái gì đem mặt làm thành như thế, cái này thuốc màu sắc ngược lại rất phù hợp. Ta nói ngươi lúc ngủ xóa đồ chơi này làm gì? Có sao, nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết. Tiêu Dật mấy người bọn hắn vây tới, trông thấy mặt Lăng Hiểu Thiên, nhao nhao ôm bụng cười ha ha. Làm sao lại? Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian lấy ra tấm gương vừa chiếu, cũng không phải một mặt màu xanh lá thuốc màu, chẳng lẽ lại là ban đêm lúc ngủ mình cho mình xoa. Mộng du. Không có thói quen này, Lăng Hiểu Thiên đưa tay ở trên mặt sờ lên, đặt ở dưới mũi bên cạnh ngửi một cái, nói. đây không phải thuốc màu, tối thiểu nhất không không phải dầu của ta màu, loại vị đạo này ta chưa từng có ngửi qua, có phải hay không các ngươi bên trong cái nào nói đùa ta đâu? Lão đại, chúng ta có năng lực như vậy sao? Hai tay Tiêu Dật mở ra nói. Đoán chừng có năng lực như vậy người chỉ có Dương đạo sư cùng nhị tỷ. Ta không nhàm chán như vậy. Tử Yên nói. Giống như trên. Dương Quân Quốc nói. Nếu như ta, ta sẽ người thứ nhất đánh thức ngươi sao, ngươi cũng không tốt tốt ngấm lại. Chuyện hồi sáng này không giải quyết được gì, bởi vì ngay cả lão bất tử cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lui một vạn bước nói, coi như là hắn mộng du mình cho mình xoa, lão bất tử cũng hẳn là rất rõ ràng, là hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là tất cả mọi người không biết, cặp kia tặc nhãn. Chủ nhân một mực đi theo phía sau của bọn hắn. Giá Mã Nguyên. Lăng Hiểu Thiên nhìn trên bản đồ chú thích hỏi. Dương đạo sư, chúng ta vượt qua trước mặt ngọn núi nhỏ này, liền đến Giá Mã Nguyên. Vì cái gì gọi Giá Mã Nguyên? Có ngựa hoang thôi. Lưu Thiên Thành không chút nghĩ ngợi mà nói. Cái rắm. Lăng Hiểu Thiên phản bác. Nơi này là khí hậu nhiệt đới, tại sao có thể có ngựa hoang? Chúng ta quân đội của đế quốc vì cái gì chỉ có thể cùng cái khác hai đế quốc đánh cái ngang tay, cũng là bởi vì chúng ta chỗ phía nam sản xuất chiến mã không bằng người ta tốt, bình nguyên tác chiến thời điểm luôn luôn ăn thiệt thòi. Ta biết, ta biết. Lưu Thiên Thành cười nói. Dương đạo sư, vẫn là ngươi giải thích một chút. Cái gọi là Giá Mã Nguyên, cái tên này tồn tại là có nhất định căn cứ truyền thuyết mấy ngàn năm trước, nơi đó xác thực tồn tại ngựa hoang, số lượng còn rất nhiều, mà lại có ngựa hoang biến chủng long mã thú, loại long mã thú này xen vào ngựa và ma thú ở giữa, cũng ngựa cũng thú, về sau có thể là bởi vì luôn có người tới bắt giữ, huấn luyện thành tọa kỵ giá cao bán ra, ban đầu, mọi người chỉ bắt giữ long mã thú bị bắt xong. Liền bắt đầu bắt ngựa hoang, lại về sau liền hoàn toàn tuyệt chủng. Hóa ra chưa có ngựa hoang. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Thật hy vọng long mã thú không tuyệt chủng, bắt một thức làm tọa kỵ của mình sảng khoái hơn. Tưởng Nhị Thành bắt đầu lầm bầm. Cưới long mã thú đi trên đường cái, mặc một thân tuyết trắng quần áo, hoa ca ca, nhất định khả năng hấp dẫn không ít đẹp ánh mắt thiếu nữ, hoa ca ca. Nằm mơ. Giá Mã Nguyên là một mảnh đại thảo nguyên, cao nhất cây cối liền cao cỡ một người, đa số địa phương là đầm lầy, hồ điệp tại giá hoa ở giữa bay múa, thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ lộ ra một cái thỏ rừng đầu, trông thấy Lăng Hiểu Thiên mấy người bọn hắn co cẳng liền chạy. Ô ô, mở nơi này thật một con ngựa đều không. Tưởng Nhị Thành rất thất vọng mà nói. Chẳng những không có ngựa hoang, ngay cả ma thú cũng không. Tiêu Dật nhìn vùng đất bằng phẳng thảo nguyên nói. Trong ma thú có rất ít ăn cỏ chủng loại, Dương đạo sư, chúng ta tới đây làm gì? Tới đây vì cho các ngươi tìm một cách tương đối an tĩnh hoàn cảnh, từ đó nhanh chóng tiến bộ. Tiếng Dương Quân Quốc trọng tâm dáng dấp nói. Chúng ta muốn ở chỗ này ở lại nửa tháng đến một tháng thời gian, lấy mỗi người ít nhất tăng lên nửa cái đẳng cấp là thấp nhất mục tiêu. Đương nhiên Tiểu Thiên vừa mới tấn cấp qua, liền không đang khảo sát trong phạm vi. Mỗi người các ngươi đẳng cấp tình huống một hồi ta sẽ làm kỹ càng ghi chép, tất cả mọi người hoàn thành yêu cầu của ta, chúng ta lại rời đi nơi này, chỉ cần có một người không đạt tới yêu cầu còn lại tất cả mọi người không thể đi. Lưu Thiên Thành cười khổ một tiếng, nói lầm bầm. Nửa năm trước ta chính là 20 cấp đấu sĩ, đến bây giờ một chút tiến bộ đều không. Các huyên đệ, ta đánh trước tốt chào hỏi, nếu ta không đạt tới yêu cầu, nhưng các ngươi không thể đối với ta có ý kiến, ô ô. Tử Yên hỏi một cái rất tính thực chất vấn đề. Lần luyện tập này đối với chúng ta yêu cầu thấp nhất là cái gì? Dương Quân Quốc nghĩ nghĩ, nói. Như là đã hỏi, ta liền không có bảo mật cần thiết, yêu cầu thấp nhất là mỗi người các ngươi tăng lên 2 cấp trở lên. Ti Tiêu Dật ba người bọn hắn hít một hơi khí lạnh. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không cảm thấy đây là xa không thể chạm chuyện, phải biết hắn tốc độ nhanh nhất là 1 tháng 1 cấp, thậm chí không đến 1 tháng có thể tiến bộ 1 cấp. Tử Yên biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhìn ra nàng cũng không đem yêu cầu như vậy coi là gì. Nửa giờ sau, trên giá mã nguyên dựng lên 6 tòa màu trắng lều vải, Lăng Hiểu Thiên chuyển đến một đống tảng đá, ở bên ngoài lều vây lũy một vòng tường đá. Các học viên, trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày các ngươi muốn xuất ra 16 giờ trở lên thời gian để luyện tập đấu khí. Bàn giao Dương Quân Quốc nói. Các ngươi đừng có bất kỳ lười biếng, ta sẽ một mực bồi tiếp các ngươi, hiện tại, mọi người liền bắt đầu. Tất cả cơm nước đều từ Dương Quân Quốc đến phụ trách, Lăng Hiểu Thiên bọn họ 5 người ngoại trừ mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ thời gian, tất cả thời gian đều dùng vào tu luyện. 5 người tiến vào không minh cảnh giới, Dương Quân Quốc lẩm bẩm. Các ngươi có thể hay không học tập và sử dụng Tử Tinh Học Viện đặc thù phương pháp tu luyện, ngay tại này nhất cử, nếu có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới yêu cầu, các ngươi sẽ thu hoạch được học tập cơ hội. Ở an tĩnh hoàn cảnh bên trong tu luyện đấu khí, tốc độ tiến bộ là rất rõ ràng, tăng thêm trước đó mấy lần cùng ma thú kinh nghiệm đánh nhau và tích lũy, đối với tăng trưởng đấu khí thực lực có trợ giúp rất lớn. Đề cử: Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/trai. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả: Nhạc Sật. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Trong mộng tấn cấp. Liên tiếp một tuần lễ đi qua, Lăng Hiểu Thiên 22 cấp đấu khí đã đạt đến 8 thành thực lực, lại có 2 thành có thể tấn cấp. Nói tóm lại, một tuần này thành quả vẫn rất lớn. Tiến bộ nhanh nhất phải kể tới Tiêu Dật, hắn là 5 người bên trong thực lực yếu nhất một cái, vì không kéo mọi người chân sau, hắn so với những người còn lại dùng nhiều thời gian hơn tu luyện, thường thường đều là mấy người bọn hắn nghỉ ngơi tốt thời gian dài, hắn vẫn còn khắc khổ tu luyện. Hiện tại, Tiêu Dật thực lực là 19 cấp 9 thành, dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian, hắn liền nên tấn cấp. Mở to mắt, tinh quang lóe lên, thái trùng rất nhanh chui ra ngoài, liền giống như trước kia, Lăng Hiểu Thiên mở miệng liền hỏi. Lão bất tử, tiến bộ của ta tốc độ vẫn là thật mau, ngắn ngủi một tuần lễ liền tiến bộ vốn cấp 3 thành, ha ha, cứ như vậy tốc độ rất nhanh liền có thể tấn cấp. Cũng đừng đắc chí. Lão bất tử nói. Đến tấn cấp trước một khắc cũng không cần buông lỏng, bởi vì mấu chốt nhất chính là tấn cấp trước đoạn thời gian kia. Biết. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Ta không biết lười biếng, ô ô, thật không biết tiến bộ nhanh như vậy, cái khác mấy người sẽ dùng dạng gì ánh mắt nhìn ta, ai, không cần đoán cũng biết, bọn họ nhất định sẽ là rất giật mình dáng vẻ. Được, mấy người bọn hắn mấy ngày qua tốc độ tiến bộ cũng không chậm. Lão bất tử nói. Ngay tại mấy ngày nay, bọn họ cũng muốn tấn cấp. Mấy ngày trước đối chiến ma thú thời điểm bọn họ đều thu hoạch không ít, mọi người cùng nhau tiến bộ, ai còn sẽ kinh ngạc biến hóa của ngươi. Ha ha, cũng là. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Điệu thấp một chút rất tốt. Một tuần lễ đi qua, ngoại trừ Tử Yên cùng Lăng Hiểu Thiên còn lại 3 người đều thăng lên một cấp, Tử Yên lập tức cũng muốn tấn cấp. Chỉ có Lăng Hiểu Thiên 3 ngày trước liền đã đạt đến vốn cấp 9 thành trình độ. Hiện tại càng đã đạt đến 9 thành 9, có thể một chút phải tấn cấp điểm báo đều không. Ô ô, lão bất tử, trước kia tấn cấp đến lúc đó cảm giác đều rất mãnh liệt. Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Nếu không phải có thể rõ ràng trông thấy đấu khí đan biến hóa, ta thật rất hoài nghi mình có phải thật vậy hay không phải tấn cấp, chẳng lẽ lần này sẽ ở trong lúc bất chi bất giác tiến hành. Không có khả năng. Lão bất tử phân tích nói, xuất hiện tình huống như vậy ta cũng cảm thấy thật bất ngờ, chẳng qua bất kể nói thế nào, tiến bộ của ngươi thuộc về là vững vàng chắc chắn như thế đi tới, rất thực sự, không có một chút sốc nổi, cho nên thăng cấp không là vấn đề, ở dạng gì tình huống dưới thăng cấp, vậy liền khó mà nói. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mười phần phiền muộn, nói, có lẽ là ta phương pháp tu luyện cùng người khác không giống. là thăng cấp thời điểm cảm giác của mọi người trên cơ bản đều là giống nhau, vì cái gì lần này cùng dĩ vãng có lớn như vậy khác nhau? Còn có, lần trước tiến giai thời điểm có hay không thu hoạch được năng lực khác, đến bây giờ còn không biết. Cái này không phải mấu chốt, nếu là mang theo năng lực khác, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến. Lão bất tử nói. Liền nói chuyện hóa vũ thuật, nếu không phải ngươi gặp phải nguy hiểm, cánh mình triển khai lời nói, chỉ sợ ngươi căn bản không biết mình đã nắm giữ năng lực như vậy, hiện tại trọng yếu nhất chính là lần này tấn cấp chuyện. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử cũng không biết, nguyên bản màu xanh biếc hiện tại thái trùng đã biến thành màu xanh lá cây đậm, mỗi ngày khi Lăng Hiểu Thiên bắt đầu lúc tu luyện, nó đều vụng trộm tiến vào lều vải của hắn, yên tĩnh ghé vào một bên, bị nó phân đi bộ phận năng lượng là cực kỳ bé nhỏ, cho nên hai người đến bây giờ đều không phát giác. Thu công, Lăng Hiểu Thiên mở to mắt, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cố gắng cả ngày, đấu khí năng lượng tăng lên không ít, nhưng vẫn là không giai cấp, Tử Yên thuận lợi lên tới 22 cấp. Nhanh buồn đến chết, làm sao ta thành người cuối cùng nữa nha. Lăng Hiểu Thiên chui vào túi ngủ, lẩm bẩm. Ngày mai thử lại lần nữa, lại còn là không thể tấn cấp, liền phải hỏi một chút Dương đạo sư, chẳng qua hắn có thể cho ta dạng gì trả lời, lão bất tử đều không giải thích được. Thái trùng ở Lăng Hiểu Thiên mở mắt là chui ra ngoài, hắn nằm ngủ về sau có chui đi vào, dùng hai con nhỏ tròn con mắt nhìn một hồi mặt của hắn, ghé vào một bên đoàn thành một đoàn, mười phần thái trùng hình dáng. Nằm mơ, Lăng Hiểu Thiên mộng thấy mình thuận lợi tấn cấp, sau đó là Tử Yên ánh mắt hâm mộ, lại nói tiếp. Tiểu tử này là cười tỉnh, mở mắt ra trước trông thấy là xuyên thấu qua hơi mờ lều vài ánh nắng, lúc này mới ý thức được mình là đang nằm mơ, ngồi xuống lẩm bẩm. Thật sự ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, vậy mà làm dạng này mộng, hy vọng hôm nay ta có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Đã là thật. Lão bất tử đâm như thế đầy miệng. Có ý tứ gì? Lăng Hiểu Thiên một bên mặc quần áo, vừa nói. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên nói. Vừa rồi ngươi có phải là nằm mơ hay không không muốn bác bỏ ta? Vừa rồi thân thể của ngươi nổi lên một cỗ năng lượng rất mãnh liệt. Đây là tấn cấp thời điểm biểu hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sòe ở luyện công. Ai biết tiểu tử ngươi đang ngủ cảm giác. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Ý của ngươi là ta tấn cấp? Lăng Hiểu Thiên hỏi một câu như vậy. Lão bất tử gật đầu. Hắn tranh thủ thời gian dùng nội thị quan sát mình đấu khí đan. Cũng không phải thăng cấp. Hiện tại hắn đã là 23 cấp đấu sĩ. Đây coi như là chuyện gì? Trong lúc bất chi bất giác thăng cấp còn chưa tính. Chủ yếu nhất là đang nằm mơ thời điểm thăng cấp. Cái này nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Ta là nằm mơ, ngươi nói, ngươi không phải một mực chú ý đến ta đây sao, lúc ấy ta là tình huống như thế nào? Lão bất tử cũng nói không ra cách như thế về sau, nói. Ta chú ý tới một món chuyện kỳ quái, ở ngươi tấn cấp trước đó, có một cỗ yếu ớt năng lượng đối với đấu khí trong cơ thể ngươi tiến hành dẫn đạo. Có dạng này dẫn đạo, ngươi mới thuận lợi thăng cấp. Năng lượng yếu ớt lại một cỗ. Lăng Hiểu Thiên mộng cái này đều cái gì cùng cái gì. Trong cơ thể ta đã có ba cỗ năng lượng, một cỗ đấu khí năng lượng, một cỗ luồng khí xoáy năng lượng, còn có một cỗ là lão bất tử ngươi, làm sao lại nhiều ra một cỗ. Lão bất tử lắc đầu, lại dùng tay vỗ vỗ đầu của mình, nói. Ta cũng tưởng rằng mình cảm ứng sai, nhưng đây là thật sự tồn tại chuyện. Hiện tại, ngươi còn cảm giác nói sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cảm giác không thấy. Lão bất tử trả lời rất nhanh, nói. Sở dĩ nói là một cỗ kỳ quái năng lượng, cũng là bởi vì hiện tại ta không cảm ứng được. Tiểu tử, trên người ngươi phát sinh kỳ quái chuyện thật sự nhiều lắm. Ta tự nhận là mình là một cái kiến thức rộng rãi người, từ khi biết ngươi, mới phát hiện hóa ra có nhiều chuyện như vậy ta căn bản không biết, hoặc là nói là trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ một ít chuyện đều ở tiểu tử ngươi trên người phát sinh, ngươi nha đây là ngươi một nhân tài. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại nghe không hiểu trong lời nói của lão bất tử mang theo châm chọc hương vị, hắn nhún nhún vai nói. Ngươi không biết ta thì càng không biết, được rồi, bất kể nói thế nào hiện tại, ta đã tấn cấp. Liền nói xong thành Dương đạo sư yêu cầu thấp nhất, chúng ta có thể rời đi nơi này. Dương Quân Quốc nói qua thăng một cấp yêu cầu đối với Lăng Hiểu Thiên là ngoại lệ, nhưng hắn không nghĩ như vậy, cho tới nay hắn đều là dạng này yêu cầu mình. Dương Quân Quốc nhanh chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, đem bọn hắn mấy cái đánh thức. Hôm nay, Lăng Hiểu Thiên phá lệ không nằm ị, cái này khiến mọi người cảm giác thật bất ngờ. Tiểu Thiên, hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Dương Quân Quốc hỏi. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Tất cả mọi người tấn cấp, ta không thể lạc hậu, cho nên dậy thật sớm, thời gian không phụ người hữu tâm, ta cũng tấn cấp, hiện tại là 23 cấp đấu sĩ, ha ha. Cái gì? Tử Yên mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Dương Quân Quốc mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành cũng mở to hai mắt nhìn. Thế nào, các ngươi không đều tấn cấp sao, có cái gì tốt kinh ngạc? Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, biểu thị mình cùng bọn hắn không hề khác gì nhau. Tiêu Dật thành mặt khổ qua, nói. Chúng ta là tấn cấp, là chúng ta dùng thời gian bao lâu? Ngươi đây, mấy ngày trước vừa mới tiến giai không nói, còn tấn cấp, cho tới hôm nay mới thôi liền chừng 10 ngày thời gian, được rồi, lại tới một cấp. Mấy ngày trước ta còn có một chút cảm giác thành tựu, cảm thấy mình thăng lên một cấp, cùng ngươi ở giữa chênh lệch ít một chút, này cũng tốt, lại về tới điểm xuất phát. Là lão đại, trông thấy ngươi, ta ngay cả tâm muốn chết đều có. Tưởng Nhị Thành nói. Lão đại ngươi có phải hay không phục dụng đan dược, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy? Không. Lăng Hiểu Thiên ăn ngay nói thật, nói. Lần trước tấn cấp thời điểm, ta đã là 22 cấp vốn cấp 5 thành đấu khí thực lực, hơn 10 ngày thời gian hoàn thành 5 thành, đây là không lên nhanh. Nhanh thật sự quá nhanh. Lưu Thiên Thành từ đáy lòng nói. Lão đại, ngươi thật là không hổ làm lão đại của chúng ta. Hiện tại ngươi đã vượt qua ta 3 cấp, ô ô, ta cũng có tâm muốn chết, thật sự người so với người phải chết, hàng so với hàng đến ném. Tử Yên gật gật đầu, nói. Hôm qua ta vừa tấn cấp đến 22, hôm nay ngươi liền 23, không thể chờ ta sao? Ha ha, chỉ cần ngươi làm lão bà của ta, đừng nói là các loại ngươi, chính là để ngươi vượt qua đi ta đều mỗi một kiếm, Lăng Hiểu Thiên muốn. Ăn xong điểm tâm, Dương Quân Quốc đứng lên nói. Nếu mọi người sớm hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền nên rời đi nơi này, các học viên từ trên người của các ngươi ta nhìn thấy hy vọng. Vừa rồi ta hỏi lo lắng một chuyện, đã các ngươi tốc độ tiến bộ đều nhanh như vậy, ta muốn đem trước đó yêu cầu thấp nhất sửa lại. Đổi bao nhiêu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cải thành thấp nhất cấp 3. Dương Quân Quốc nói. Đây đối với các ngươi mà nói không tính là rất khó khăn, cố gắng. Tốt. Năm người đều rất có lòng tin, chủ yếu là bởi vì Lăng Hiểu Thiên cho bọn hắn mang theo một cái tốt đầu nhi, khiến cho bọn hắn quên đi nguyên bản chậm rãi tốc độ lên cấp, đối với mình tràn đầy lòng tin. Thu thập xong lều vải, Dương Quân Quốc lấy ra địa đồ, chỉ vào phía trên một chỗ địa vực nói. Tiếp xuống, chúng ta phải ở vùng này hoạt động 20 ngày. Nơi này là ma thú số lượng dày đặc nhất địa vực, ta đối với yêu cầu của các ngươi mỗi ngày săn giết năm đầu trở lên 10 năm ma thú, nếu như 100 năm lời của ma thú, thế nhưng giảm bớt là 3 đầu, 300 năm trở lên 1 đầu. 20 ngày sau đó, chúng ta trở về nơi này toàn lực tu luyện đấu khí, dùng tới thời gian 10 ngày, lại tiến một cấp. Cái gọi là ma thú dày đặc nhất địa phương cũng là đảo này chỗ nguy hiểm nhất. Diện tích chiếm được hải đảo khoảng 1/3, ngoại vi ma thú tương đối mà nói thực lực hơi kém, càng đi phòng trong đi, ma thú càng lợi hại, nghe nói ở trung tâm vị trí có vạn năm ma thú tồn tại. 6 người xuất phát. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quậy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/trai. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Người yêu chính là ở cùng một chỗ. Nửa ngày thời gian, 6 người đạt tới dự định vị trí. Dương Quân Quốc chỉ vào một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời địa phương nói. Chúng ta ngay ở chỗ này cắm trại trước mặt thời gian một tuần, các ngươi ở khu vực này bên ngoài hoạt động tự động tìm kiếm ma thú. Lần trước các ngươi luyện tập chủ yếu là đoàn đội hợp tác, lần này các ngươi trọng điểm luyện tập một chút năng lực cá nhân, cho nên giai đoạn trước các ngươi chỉ có thể đối phó 10 năm ma thú, đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Sáu người đồng loạt nói kỳ thật huấn luyện như thế đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói căn bản không cần đến. Lúc ở rừng rậm cát le, đừng nói là 10 năm ma thú, 50 năm, 100 năm, 300 năm hắn đều nhất nhất khiêu chiến qua, mà lại đều thắng, hay là hắn chỉ có mười mấy cấp thời điểm, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn đã 23 cấp. Chẳng qua Lăng Hiểu Thiên vẫn rất nguyện ý tiếp nhận cái này huấn luyện, dù sao lấy trước phần lớn hắn số tình huống dưới là dùng tổn hại chiêu về sau mới làm xong những ma thú kia, mà lần này... Hắn muốn thật sự cùng ma thú một trận chiến kiểm nghiệm mình thật sự thực lực. Năm người cùng đi tiến vào rừng rậm, mấy ngày hơn phân nửa thời gian đã qua thêm nữa đuổi đến dài như vậy lộ trình. Dương Quân Quốc xếp đem nhiệm vụ hôm nay giảm thành hai đầu 10 năm ma thú. Lão đại, một hồi gặp ma thú, ngươi để một cơ hội cho ta, để cho ta biểu hiện tốt một chút thế nào, Tiêu Dật cười nói. Ta còn chưa kịp cẩn thận trải nghiệm thăng cấp sau cảm giác. Không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên nói. Chỉ cần ngươi có thể một người giải quyết 10 năm ma thú, giết bao nhiêu ta chưa bao giờ có ý kiến. Đa tạ lão đại. Tiêu Dật cao hứng nói, sau đó quay đầu lại nói. Các huynh đệ, một hồi nhưng các ngươi phải nhiều hơn giúp đỡ tiểu đệ. Ha ha, ta không phải một mình săn giết một đầu 10 năm ma thú. Nai Nai cũng không tin ta 19 cấp đấu khí thực lực đánh không lại một đầu xúc sinh. Còn đừng không phục, đại bộ phận dưới 20 cấp người chưa không phải 10 năm đối thủ của ma thú, Lăng Hiểu Thiên chỉ có thể coi là một cách tương đối đặc thù tình huống đặc biệt. Rất nhanh, bọn họ liền gặp con mồi đầu tiên Tật Phong Lang. Con Tật Phong Lang này là một thuộc tính, trong mắt mang theo một tia lục quang, 30 năm ma thú, thuộc về trong công kích tương đối mạnh. Lực phòng ngự tương đối ma thú, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Tiêu Dật, giao cho ngươi. Lão Tam lão Tứ, hai người các ngươi giúp hắn là được rồi, nhớ kỹ, chỉ có thể ở hắn bất lực hoàn thủ lại vô cùng nguy hiểm tình huống dưới mới có thể ra tay, biết sao? Lão Đại yên tâm. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành gật đầu nói. Tử Yên hỏi. Vì cái gì chúng ta không giúp đỡ? Không cần đến. Lăng Hiểu Thiên sờ lấy cằm của mình nói. 30 năm Tật Phong Lang mà thôi, lão ngũ công thủ năng lực đều rất mạnh, coi như là một lát không thể thủ thắng, cũng tuyệt đối sẽ không thất bại, có lão tam và lão tứ nhìn là được rồi. Hai ta nếu là nhìn không được xuất thủ, rất có thể một chút liền giết chết hắn, lão ngũ chẳng phải toi công bận rộn. Nhưng Tử Yên yêu cau mũi một cái, nói. Có đạo lý, đoán chừng ngoại vi ma thú liền thực lực như vậy. Nếu không chúng ta đi bên trong nhìn xem. Ta không ý kiến. Lăng Hiểu Thiên ước gì mỗi ngày có thể nhiều một chút mà cùng Tử Yên đơn độc thời gian chung đụng. Những ngày này, dưới đại đa số tình huống không phải tại tu luyện đấu khí, chính là mọi người cùng một chỗ hành động bên người một quyền bóng đèn tử ít có đơn độc cơ hội. Chẳng qua chúng ta tốt nhất đừng đi quá xa. Lăng Hiểu Thiên cười nói, vạn nhất chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng được kịp thời trở lại cứu viện binh. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng hai người càng chạy càng xa, bất chi bất giác đã cùng Tiêu Dật bọn họ cách xa nhau một hai bên trong khoảng cách. Vùng này dường như không ma thú khác. Tử Yên nhìn chung quanh một chút, không phát hiện tình huống gì thường, hỏi, chúng ta là không phải đi quá xa. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ một chút cũng không xa, dùng hóa vũ thuật cũng chính mười mấy giây có thể trở về, cho nên không quan tâm nói. Không có chuyện, nếu bọn họ thật không chống nổi, sẽ phát tín hiệu, chúng ta khi đó lại trở về cũng không muộn. Nha! Tử Yên đối với lời của Lăng Hiểu Thiên không một tơ một hào ý kiến. Tiếp tục đi lên phía trước, lại đi ra mấy trăm mét, vẫn là không có trông thấy ma thú bóng dáng. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, lẩm bẩm. Không thể, Dương đạo sư không phải nói ma thú nơi này rất nhiều sao, làm sao đều đi lớn như thế một lát, còn chưa có xuất hiện con thứ hai. Theo lý thuyết lãnh địa Tật Phong Lang diện tích không lớn như thế. Lão bất tử cũng không cảm ứng được xung quanh có ma thú tồn tại, cho nên Lăng Hiểu Thiên một mực tại hoài nghi Dương Quân Quốc có phải hay không sai lầm, ma thú nơi này mật độ cũng không phải là cao như vậy. Lăng Hiểu Thiên làm sao biết bọn họ đã xâm nhập phía trước lãnh địa ma thú, ngàn năm ma thú trong ma thú xem như ma thú cấp cao, có so với trăm năm, mười năm ma thú càng lớn lãnh địa, bởi vì nơi này là bên ngoài. Phần lớn là hoạt động 10 năm và 50 năm ma thú, cho nên ngàn năm ma thú chính là chỗ này vương giả. Phương viên vài dặm phạm vi đều là ngàn năm ma thú địa bàn, đây cũng là vì cái gì lão bất tử không cảm ứng được nguyên nhân. Nghỉ ngơi một hồi. Lăng Hiểu Thiên đề nghị, hắn cầm ra khăn đem một cái trên mặt đất gốc cây xoa xoa, nói. Tử Yên đi lâu như vậy, ngồi một lát. Đoán chừng chúng ta càng đi về phía trước cũng sẽ không có thu hoạch gì, nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền quay trở lại, đổi một cách phương hướng tiếp tục tìm kiếm, hôm nay vô luận như thế nào muốn cầm trở về hai viên 10 năm ma tinh. Tốt! Tử Yên ngồi ở gốc cây rất lớn, nàng chỉ chiếm cứ trong đó rất nhỏ một khối địa phương, Lăng Hiểu Thiên rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh nàng. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói một chút người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú chủ đề, Tử Yên hỏi. Lão đại, ta còn là rất muốn biết vì cái gì ngươi có thể trực tiếp hấp thu ngàn năm ma tinh năng lượng. Mấy ngày nay ta một mực tại cân nhắc vấn đề này trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi có thể cùng ta giải thích một chút sao? Ngươi trăm mối vẫn không có cách giải, ta cũng không biết. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ đây là lão bất tử giao cho ta phương pháp. Cho đến bây giờ lão gia hỏa kia cũng nói không rõ đây rốt cuộc là nguyên lý gì, ta làm sao giải thích với ngươi, chẳng lẽ tùy tiện biên cái lý do lắc lư ngươi, không được, ngươi có phải trong ta định lão bà, làm một tương lai nam nhân tốt, ta sao có thể lừa gạt mình dự định lão bà. Là đây quả thật là rất khó giải thích, lão thiên gia, nếu không ngươi giúp ta ra cái chủ ý. Cuối cùng, Lăng Hiểu Thiên quyết định đem bóng ra vứt cho Tử Yên, để chính nàng không hỏi nữa vấn đề như vậy, liền dùng tới lần phương pháp, da mặt phụ nữ mà mỏng nhất định không chịu nổi, cạc cạc. Ha ha, ta rất muốn nói cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm dáng vẻ rất đắn đo nói. Là ta đã từng thề, bí mật này chỉ có lão bà của ta mới có thể biết, lần trước ta đã nói với ngươi. Tử Yên, ta đối với yêu cầu của ngươi đều đã giảm xuống rất nhiều, chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, trừ ngươi ở ngoài, nhưng không có người thứ hai có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Chán ghét, mỗi lần đều dùng lời như vậy gạt ta. Tử Yên dịu dàng nói. Không có, ta làm sao lại qua loa ngươi đây, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta nói tất cả đều là lời nói thật, ta cam đoan. Nếu không, ngươi có thể thử trước một chút, ta nhất định từ đầu chí cuối toàn nói cho ngươi, ha ha. Tử Yên quật khởi miệng nhỏ, bộ dáng bây giờ nói nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu, để cho người ta vẫn không ở muốn âu yếm, chỉ có điều Lăng Hiểu Thiên còn không có dạng này dũng khí. Lăng Hiểu Thiên cố ý không nhìn Tử Yên, lẩm bẩm. Nói thật kỳ thật rất khó giải thích, cho nên ta mới có yêu cầu như vậy, ha ha. Đang. Tiêu Dật một kiếm đâm vào đầu Tật Phong Lang, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm. Lão ngũ, ngươi ngốc, ma thú sống sói bền chắc nhất địa phương chính là sọ não. Lưu Thiên Thành hô. Nhược điểm ở phần eo của nó, ngươi đừng cứ mãi cùng nó cứng đối cứng, dạng này không chiếm được lợi lộc gì, túc chiến túc thắng, đấu khí của ngươi không duy trì nổi thời gian dài bao lâu. Tiêu Dật một chiêu trường kiếm quét ngang ép ra Tật Phong Lang, gật đầu nói. Ta đã biết, các ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết nó. Tật Phong Lang cùng Tiêu Dật ở giữa nói không rõ ràng ai chủ công ai phòng thủ, nói tóm lại thế lực ngang nhau. Ta nếu là làm bạn gái của ngươi, ngươi có phải hay không có thể nói cho ta? Thanh âm Tử Yên tiểu nhân cùng con mối hừ hừ, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên nghe là rõ ràng. Đương nhiên, ta là nam tử hán lớn, nói lời giữ lời. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt mà nói. Tử Yên một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầu cũng không dám ngẩng lên, nhỏ giọng nói. Ngươi nói cho ta. Lăng Hiểu Thiên mộng thầm nghĩ đây là ý gì, đồng ý làm bạn gái của ta sảng khoái như vậy, nhất định là như vậy, nếu không đỏ mặt cái gì, hoa ca ca quá tuyệt vời, ta thật sự quá bội phục mình, dạng này đều được. Vậy ngươi, Lăng Hiểu Thiên nuốt xuống một miếng nước bọt, hai con mắt nóng bỏng nhìn Tử Yên. Chán ghét, ngươi còn muốn người ta chính miệng nói ra sao, đầu Tử Yên thấp càng cực kỳ, gần như chôn đến lồng ngực mình. Ngay cả hai con tinh xảo lỗ tai nhỏ hiện tại cũng là đỏ bừng một chút. Ha ha, vậy thì tốt quá. Lăng Hiểu Thiên cao hứng từ cây hình dáng bên trên nhảy xuống, một phát bắt được tay nhỏ Tử Yên, vui vẻ nói. Câu nói này ta mà nói, ngươi là bạn gái của ta. Ha ha, hôm nay thật sự thật là vui, Tử Yên, ngươi xác định mình là nghĩ như vậy sao? Tử Yên ngẩng đầu len lén nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Lập tức lại thẹn thùng thấp xuống, nhỏ giọng nói. Ta xác định. Lăng Hiểu Thiên cao hứng sắp bay lên, chẳng qua rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn cũng không bị trước mắt thành công choáng váng đầu óc, mỉm cười nói. Vậy sau này, chúng ta chính là người yêu, đúng, ngươi biết người yêu cái từ này là cái gì hàm nghĩa sao? Tử Yên lắc đầu. Hoa ca ca quá tốt rồi, một đứa con nít. Lăng Hiểu Thiên cố nén kích động trong lòng, xinh đẹp như vậy nữ hài tử trước kia vậy mà không giao du bạn trai, chẳng qua cũng thế, nàng mới 16 tuổi mà thôi, không trải qua chuyện như vậy cũng là bình thường. Tử Yên có chút thẹn thùng muốn đem mình tay rút ra, Lăng Hiểu Thiên làm sao lại cho nàng cơ hội như vậy, cười nói. Ta giải thích với ngươi một chút. Người yêu, liền muốn giống chúng ta dạng này lôi kéo tay. Mặc kệ là dạo phố thời điểm, vẫn là đi đường thời điểm, còn có, chúng ta phải được thường hôn hôn, hôn hôn có ý tứ gì ngươi hiểu, chính là hôn. Còn có chính là muốn ở cùng một chỗ. Ngươi, Tử Yên dịu dàng nói. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Hai người sau khi kết hôn mới có thể ở cùng một chỗ, ngươi ngụy biện. Ách! Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian đổi giọng nói. Ý của ta là ở cùng một chỗ, không phải ngủ ở cùng một chỗ, ha ha, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Lăng Hiểu Thiên cũng không nguyện ý mình trong suy nghĩ của Tử Yên hình tượng quang huy hủy hoại chỉ trong chốc lát, vội vàng giải thích, cũng may trước đó câu nói kia lưu lại cho mình giải thích chỗ trống bằng không coi như phiền toái. Đề cử Tối Cường Bá Chủ, tu công pháp huyền huyễn quậy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền http://trai.com/toi.com/3chu/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Lăng Hiểu Thiên nói không ít dấu ngon dấu ngọt. Ở hắn ôn nhu thế công phía dưới, Tử Yên rất nhanh liền biến thành một con ngoan con mèo. Hiện tại, bầu không khí mười phần tốt, ánh mắt Lăng Hiểu Thiên nóng rực nhìn Tử Yên xinh đẹp kiều nhan, phun nhiệt khí nói. Giữa người yêu là cần phải hôn hôn, ngươi nói đúng sao? Tử Yên không nói gì, sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng nàng không biết hiện tại mình là một bộ mặt người hái bộ dáng, đương nhiên Lăng Hiểu Thiên sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy, miệng chậm rãi vượt trên tới. Ngô Trần Địa đột mất. Tử Yên hoàn toàn không biết làm sao. Theo bốn môi tiếp xúc thân mật, cảm giác giống như điện giật xuất hiện ở trong lòng hai người. Một cỗ chưa bao giờ trải nghiệm qua mỹ diệu mùi vị để cho hai người trầm mê. Hai viên khiêu động tâm đồng dạng kịch liệt trong miệng Tử Yên phương ngọt mùi vị để trương rụi một trận say mê. Không biết lúc nào đầu lưới của bọn hắn quấn giao đến cùng một chỗ tinh nghịch và đối phương trêu đùa. Tử Yên rõ ràng không lưu loát. Tuyệt đối là hôn lần đầu tiên, Lăng Hiểu Thiên đã sớm nắm giữ phương pháp và trình tự, hắn đem Tử Yên cái lưới nhỏ thơm tho bắt tham lam mút vào trong miệng nàng ngọc dịch nước miếng ngọt ngào. Tử Yên cảm giác thân thể dường như giống như bị chạm điện, tê dại không thôi, cứng ngắc lại một lát liền mềm hóa xuống tới, yếu đuối không xương mà đầy đặn thân thể thật chặt dựa vào Lăng Hiểu Thiên. Tử Yên thở gấp lấy, hơi mang theo ngượng ngùng thận trọng nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, liền lập tức gục đầu xuống, hắn thấy có một chút thất thần, bật thốt lên mà nói. Yên Yên, ngươi thật xinh đẹp. Người ta nào có, Tử Yên đã xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Lăng Hiểu Thiên nhìn Tử Yên tiểu nữ nhi hình, mỉm cười nói. Yên Yên, ngươi biết không, ngươi mỗi một biểu lộ và động tác đều là tự nhiên như vậy, tự nhiên cực kỳ xinh đẹp, đơn giản hoa nhường nguyệt thẹn. Nói tốt lại không cần bỏ ra tiền, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Tử Yên thận trọng nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, trong ánh mắt mang theo oán trách lại có một tia thiếu nữ mới có vũ mị, trong lòng là ngọt ngào, có cô bé nào sẽ không thích nghe nam hài tử tán dương. Tử Yên bị ánh mắt sáng rực của Lăng Hiểu Thiên thấy gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận, trán một mực rũ xuống trước ngực. Lăng Hiểu Thiên đưa tay bốc lên cằm Tử Yên, lần nữa thăm dò vào nàng miệng thơm, nhấm nháp cái lưới thơm tho của nàng, chậm rãi dường như nàng bắt đầu nóng chảy, không lưu loát đáp lại Lăng Hiểu Thiên, mặc cho hắn nhấm nháp mình hương mềm đầu lưới. Một mực hôn đến Tử Yên thở không nổi, Lăng Hiểu Thiên mới dừng lại, mỉm cười nhìn trong ngực thở gấp không thôi mỹ nhân nói. Yên Yên, miệng nhỏ của ngươi thơm quá thật mềm. Có đúng không, vừa rồi cảm giác thực tốt. Tử Yên một mặt thẹn thùng còn có vẻ hưng phấn. Thật sao, đám kia ngươi ôn lại một chút vừa rồi cảm giác. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên miệng lại đè ép xuống. Phúc Tiêu giật một kiếm chính giữa vọt lên Tật Phong Lang phần bụng, tương đối sói tê dại cắn eo mà nói, phần bụng lộ ra càng thêm không chịu nổi một kích. Không thể không nói tiểu tử Tiêu giật này là một cái rất có thể bảo trì bình thản người, phía trước nhiều lần như vậy công kích cũng là vì cuối cùng này một kích làm chuẩn bị, nếu là đổi thành Tưởng Nhị Thành hay là lời của Lưu Thiên Thành. Không nhất định lựa chọn một chiêu như vậy chế địch, bọn họ thậm chí sẽ đem Tật Phong Lang đánh vết thương đầy người, sau đó lấy tính mạng. Tiêu Dật không giống, từ đầu đến giờ trên thân Tật Phong Lang không có một chỗ thấy máu địa phương, trừ bỏ bị hắn vừa mới đâm trúng phần bụng. Tật Phong Lang rơi xuống trên đất lúc sau đã tắt thở, Lưu Thiên Thành đi tới vỗ vỗ bả vai Tiêu Dật, từ đáy lòng nói. Huynh đệ, không tệ. Nhưng ngươi thật có thể bảo trì bình thản, cuối cùng một chiêu này mà lại hung ác lại nhanh, một kiếm chí mạng tuyệt, thật sự tuyệt. Tưởng Nhị Thành cũng khen. Xác thực rất không tệ, một kiếm đứt cổ, tính cách của ta tương đối vội vàng sao động, nhất định không làm được. Tam ca tứ ca quá khen rồi. Tiêu Dật khiêm tốn nói. Dùng thời gian lâu như vậy. Ta muốn đổi lại là hai người các ngươi, ít nhất phải so với ta tiết kiệm một nửa thời gian, lão đại và nhị tỷ sao không có trở về, chẳng lẽ bọn họ cũng gặp phải ma thú? Không biết, có lẽ. Lưu Thiên Thành cười hì hì nói. Có trời mới biết hai người bọn họ là đi tìm ma thú, vẫn là đi hẹn hò. Chẳng qua nếu là đầu kia 10 năm ma thú gặp bọn họ, thật đúng là khổ tám đời, đặc biệt là lão đại, thực lực gọi một cách biến thái. Chúng ta cùng bọn hắn tách ra thời gian đã lâu, có phải hay không cần phải trở về, Tử Yên ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tốt, chắc hẳn Tiêu Dật đã giải quyết Tật Phong Lang. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, nói. Yên Yên, chúng ta bay trở về, dạng này sẽ khá tiết kiệm thời gian. Tốt, ta nghe ngươi. Khi bay ở trên bầu trời, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên xuất hiện ở ba người trong tầm mắt thời điểm, ba người mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn hai cách là thật chặt ở cùng nhau. Lăng Hiểu Thiên ôm Tử Yên eo thon, Tử Yên ôm cổ của hắn, không có chút nào tỳ húy, bộ ngực sữa của mình treo lên Lăng Hiểu Thiên lồng ngực. Lão Tam, ta không hoa mắt. Ta thế nào cảm giác hai người kia thời điểm ra đi cùng hiện tại không giống chứ? Tưởng Nhị Thành hỏi. Lưu Thiên Thành nhún nhún vai nói. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, lão ngũ ngươi cùng lão đại quan hệ gần nhất, ngươi nói. Ta cảm thấy bọn họ, Tiêu Dật kéo lấy Trường Âm nói. Rất bình thường, quan hệ giữa bọn họ một mực tương đối thân mật, chỉ hôm nay so sánh qua chia một ít mà thôi. quá phận một chút, cảm thấy rất quá phận. Vâng, trong lòng nữ thần bị lão đại làm xong ta ba tối về mượn rượu giải sầu. Đổi phương hướng, năm người rất mau tìm đến một đầu xui xẻo 10 năm ma thú, Lưu Thiên Thành thuần thục đem nó giải quyết, thu được viên thứ hai ma tinh, bọn họ bắt đầu trở về nơi trú quân. Dương Quân Quốc vẫn cảm thấy có bất thường sức lực địa phương, là một mực không thể làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, cho đến mau ăn cơm, mới nhìn rõ Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên Lôi kéo tay, hắn thấp giọng hỏi Tiêu Dật. Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì? Tình trạng ý thiếp còn có thể xảy ra chuyện gì mà? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ha ha. Lời của Tiêu Dật rất cười cũng rất. Bọn họ cũng quá nhanh. Dương Quân Quốc cười khổ một tiếng, nói. Từ ghi danh ngày đó đến bây giờ, vẫn chưa tới một tháng thời gian, liền thúc đẩy một đôi, tốc độ này thật sự khá nhanh, không biết ba cái lão gia hỏa biết sẽ nghĩ như thế nào. Ăn xong cơm tối, sáu người cùng một chỗ bắt đầu tu luyện đấu khí, nơi trú quân hoàn toàn yên tĩnh, thái trùng giống thường ngày, lặng lẽ ủi vào. Trên thân thể thái trùng màu sắc so với mấy ngày trước càng tái rồi, đến bây giờ Lăng Hiểu Thiên cũng không biết nó tồn tại, cũng không biết cái này tiểu tử là cái gì, có mục đích gì. 12 cái chu thiên vận chuyển, Lăng Hiểu Thiên mở mắt, hắn cùng Tử Yên hẹn xong ban đêm ra ngoài cùng một chỗ ngắm sao. 12 cái chu thiên về sau là trong đêm 10 điểm một khắc, lúc này ra ngoài không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, tất cả mọi người đang cố gắng luyện công, sẽ không có người biết hai người bọn họ rời khỏi nơi này. Lăng Hiểu Thiên ôm Tử Yên eo bay lên bầu trời, trực tiếp đáp xuống cách đó không xa trên một cây đại thụ, trên trời tinh quang sáng chói. Hiện tại, ngươi có thể nói. Tử Yên giọng dịu dàng hỏi. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như một bộ rất khó chịu bộ dáng, nói. Yên Yên, chẳng lẽ ngươi chỉ vì biết nguyên nhân mới làm bạn gái của ta sao? Nếu là như vậy, nhưng ta thương tâm chết. Ta không. Tử Yên tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, thật, ta là cảm thấy rất kỳ quái, không kịp chờ đợi muốn biết, Tiểu Thiên ngươi tin tưởng ta. Ha ha, ta làm sao lại không tin ngươi đây? Lăng Hiểu Thiên mỉm cười vuốt một cái Tử Yên cái mũi nhỏ, nói. Đùa giỡn với ngươi, ngươi thành thật, ha ha. Ta cho ngươi biết. Là có chuyện như vậy. Ngoại trừ mình là trùng sinh ở thế giới này cùng lão bất tử hai chuyện này, Lăng Hiểu Thiên đem nó chuyện của hắn nói thẳng ra. Đương nhiên, nhìn lén người ta tắm rửa chuyện nàng là sẽ không nói, như cái gì ăn nhầm xích hỏa chu cáp, luyện chế đan dược bào chế rượu thuốc trợ giúp mình thăng cấp nhanh chóng, mình phương thức tu luyện các loại, tất cả đều nói cho nàng nghe. Một mực nói hơn nửa giờ, Lăng Hiểu Thiên mới đưa mình truyền kỳ câu chuyện kể xong. Tử Yên nghe rất cẩn thận. Tiểu tử, ngươi cùng ngươi vị kia đỉnh qua cưới sắp thành lão bà đều chưa hề nói những chuyện này, hôm nay làm sao hào phóng như vậy, lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Dù sao chuyện mấu chốt nhất ta không cùng nàng nói. Hạch tâm cơ mật là phải chờ đến nàng trở thành lão bà của ta vào cái ngày đó mới có thể nói cho nàng, còn lại những này cũng không trọng yếu. Lão bất tử, ngươi cảm thấy Tử Yên không đáng tin sao? Không phải ý tứ này, ngươi không phải thường nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mà. Lão bất tử nói, ta luôn cảm thấy chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là hiện tại ta ngươi cũng còn không biết Tử Yên chân chính thân phận. Vạn nhất nàng thật sự thánh võ giáo cái nào lãnh đạo cao cấp hài tử, đem sự tình của ngươi trở về nói chuyện, ngươi cảm thấy mình còn sẽ có ngày sống dễ chịu sao? Ta muốn qua. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Bọn họ cũng không thể vô duyên vô cớ liền tìm ta gây phiền phức, ngươi đã quên, nhưng ta là đã tham gia đấu sĩ hiệp hội, coi như thánh võ giáo là phải đụng đến ta. Nhất định sẽ tiên lễ hậu binh, ta ở trước khi bọn họ đồng thủ ổn định bọn họ không được sao? Yên tâm, đồng dạng bi kịch sẽ không phát sinh trên người ta, không phải sao? Lúc này lão bất tử mới yên tâm, nói. Cũng thế, bọn họ muốn ra tay với ngươi, muốn trước qua ta một cửa này, ta cũng không tin. 3000 năm trước ta cắm ở trong tay bọn họ, 3000 năm sau khi sẽ còn đưa tại phía trên này. Tử Yên nháy mắt to, giống như là nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Vì cái gì ngươi biết dùng kỳ quái như thế phương pháp tu luyện đấu khí đâu? Ha ha, không có cách, ta không nói sao, trước đó nhiều năm ta chẳng những nửa bước chưa tiến, hơn nữa còn đang lùi lại. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Trong khoảng thời gian này ta cũng không hề từ bỏ tu luyện, là một chút thu hoạch đều không. Sau đó thì sao, ta liền thử nghiệm dùng mặt khác phương pháp đi luyện tập, kết quả lấy được rất tốt hiệu quả, ha ha. Hóa ra dạng này. Tử Yên gật gật đầu, nói. Tiểu Thiên, kinh nghiệm của ngươi thật đúng là khúc chiết, ta thật sự không tưởng tượng ra được một cái từ nhỏ bị người trở thành phế vật mùi vị là cái gì. Từ khi ta sinh ra tới, chính là ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong lớn lên. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói. Những này với ta mà nói căn bản không tính là cái gì, hiện tại ta cũng như thế có thụ mọi người hâm mộ, không phải sao cái này đầy đủ, ta rất thỏa mãn. Thái trùng bàn thành một đoàn co quắp tại dưới cây, gia hỏa này ngày sáng đêm tối theo Lăng Hiểu Thiên, mặc dù nơi này khoảng cách nơi trú quân khoảng cách không phải rất xa, nhưng lấy thân thể của nó tăng thêm tiến lên phương thức, một đi ngang qua đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên thân thái trùng bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy lão bất tử nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử, có ma thú tới. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quậy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Đánh đêm bá thiên long. Ma thú gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Bá thiên long. Lão bất tử nói. Một loại lưỡng cư loại ma thú, đầu ba sừng rất cứng rắn, chủ yếu áp dụng vật lý công kích. Đây là một đầu trăm năm ma thú. Ta dựa vào, nó làm sao như thế không có mắt, không nhìn thấy lão tử chính cùng Yên Yên nói chuyện yêu đương. Lăng Hiểu Thiên rất không cao hứng nói. Ngươi không lầm nó là hướng bên này sao? Lão bất tử trả lời nói. Không sai, chính là hướng về phía nơi này tới. Bá thiên long thú giác rất linh mẫn, có thể nghe ra vài dặm ngoài ý muốn nhân loại mùi, coi như không phải hướng phía ngươi cùng Tử Yên tới, cũng là hướng về phía Dương Quân Quốc bọn họ, dù sao các ngươi đều chạy không được. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, quấy rầy lão tử công việc tốt. Lăng Hiểu Thiên sinh khí nói. Chỉ cần nó dám tới, lão tử liền làm nó. Nơi trú quân, Dương Quân Quốc từ trong lều vải đi tới, lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn, lẩm bẩm. Sắp 12 giờ rồi, nên đi ngủ. A, Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên trong lều vải tại sao không có người, hai người này, không phải là len lén đi ra ngoài hẹn hò đi. Lúc này Tiêu Dật cũng từ trong lều vải chui ra, mỗi ngày bọn họ trên cơ bản đều là ở thời gian này kết thúc đấu khí tu luyện, làm sơ thu thập, bắt đầu đi ngủ. Dương đạo sư, nhìn cái gì đấy? Tiêu Dật hỏi, hắn trông thấy Dương Quân Quốc nhìn chằm chằm vào Lăng Hiểu Thiên lều vải cho nên liền đặt câu hỏi. Các lão đại của ngươi không thấy? Cái gì, lão đại không thấy? Tiêu Dật giật mình. Đừng lo lắng. Dương Quân Quốc cười nói. Tử Yên cũng không thấy, nếu là bọn họ đơn độc một người không thấy, chúng ta cần phải cảm thấy kỳ quái cùng gấp. Hai người cùng một chỗ không thấy, ngươi nói bọn họ sẽ đi làm cái gì? Trên mặt Tiêu Dật lo lắng biểu lộ lập tức biến thành vô cùng cười, nói. Ta đã biết, bọn họ tìm một chỗ an tĩnh hoa tiền nguyệt hạ đi, ha ha, bình thường, rất bình thường. Yên Yên, ngươi lại không có gặp qua khủng long bảo chúa loại ma thú này. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả hỏi nằm ở trong ngực hắn Tử Yên, nhưng hắn không cái gì khác. Tử Yên hơi lắc đầu, nói. Chưa thấy qua, bất quá ta ở trong sách nhìn qua khủng long bảo chúa hình ảnh, chuyên môn nghiên cứu ma thú. Các chuyên gia nói, khủng long bảo chúa là viễn cổ một loại ma thú cùng tê giác loài ma thú kết hợp sau sản phẩm. Loại ma thú này lực công kích khá cao, lực phòng ngự cũng rất mạnh, khát máu thích ăn thịt người. Ta Tiểu Yên Yên thật sự học rộng tài cao. Lăng Hiểu Thiên hôn một cái gương mặt Tử Yên, cười hì hì hỏi. Ngươi có hứng thú hay không tận mắt nhìn khủng long bảo chúa là cái dạng gì đâu? Cái gì, ý của ngươi là nói phụ cận có khủng long bảo chúa? Tử Yên cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Rõ. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vừa vặn có một đầu trăm năm khủng long bảo chúa. Vậy thì nhanh lên mang ta đi tìm nó, ngươi năng lực cảm ứng làm sao mạnh như vậy? Tử Yên kích động quơ cánh tay Lăng Hiểu Thiên nói. Trăm năm khủng long bảo chúa, chúng ta hợp lực đem nó đánh chết thế nào? Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên đem lần nữa Tử Yên ôm vào trong ngực, nói. Chúng ta không cần đi tìm nó, hắn sẽ tới tìm chúng ta, ha ha, chờ, không ra 5 phút đồng hồ, tên kia sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, đến lúc đó Yên Yên ngươi muốn đánh như thế nào liền đánh như thế nào, rút gân lột ra đều được. Có đúng không, ta chờ lấy. Tử Yên nhu thuận mà nói. Hai người một chút đều không để ý lập tức liền muốn tới nguy hiểm tiếp tục triền miên. Kính Nhị Thành hòa Lưu Thiên Thành biết Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên không ở chỗ này sự tình, Lưu Thiên Thành nói lầm bầm. Lão đại chính là lão đại, ngưu bức rất, chúng ta tới đây vì khổ tu, người ta là tới nơi này đàm tiện nói yêu và nghỉ phép, người so với người làm người ta tức chết. Rõ. Tưởng Nhị Thành cũng nói. Người ta thời gian qua là có tư có vị. Nhìn nhìn lại chúng ta trừ ăn cơm ra đi ngủ đi ỉ đi tiểu, không có một chút cái khác giải trí hoạt động, thật sự rất nhàm chán. Ta nói Dương đạo sư thu nhận học sinh thời điểm ngày làm sao lại không đề nghị một chút lão long viện trưởng, để hắn tuyển nhận mấy mỹ nữ tiến đến, coi như là thực lực không đủ cũng không có quan hệ, đương đương bình hoa cũng được. Chỉ có một Tử Yên đại mỹ nữ còn bị lão đại thuần thục giải quyết cho, ta cũng rất tức giận. Có gì phải tức giận? Dương Quân Quốc tức giận nói. Có năng lực các ngươi cũng thời gian nửa tháng bên trong tiến bộ cấp 3. Ta muốn các ngươi nếu là có năng lực như vậy, Tử Yên liền sẽ không theo Lăng Hiểu Thiên, mà làm trong các ngươi một cái nào đó bạn gái có cái gì tốt phàn nàn. Tuyên bố, ta chưa từng có đánh qua nhị tỷ chủ ý. Tiêu Dật giơ tay lên nói. Ngươi dám thề? Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cùng một chỗ nói. Tiêu Dật nhún nhún vai, nói. Phải nói đúng nhị tỷ không động tâm, đó là không có khả năng, nhị tỷ ưu tú như vậy, chỉ sợ toàn bộ cũng không tìm ra được mấy cái. Nhưng từ khi ta kiến thức lão đại thủ đoạn, liền triệt để tuyệt vọng rồi, ta cùng lão đại so sánh căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhị tỷ không có lý do thích ta không thích lão đại, cho nên ta vẫn tương đối có tự biết chi danh. Dương Quân Quốc cười nói. Cái này đúng rồi. Ta nói Tưởng Nhị Thành Lưu Thiên Thành các ngươi cũng hẳn là nghĩ như vậy. Không phải ta xem thường các ngươi, đầu tiên từ nhân phẩm đã nói các ngươi cùng Tiểu Thiên còn kém lấy một mảng lớn chút đấy, càng không muốn cái khác. Dương đạo sư, như vậy cũng không thể từ trong miệng của ngươi nói ra được. Tưởng Nhị Thành không phục nói. Ngươi là đạo sư của chúng ta, tại sao có thể nói như vậy chúng ta đây? Ngược lại ta muốn hỏi một chút, hai chúng ta nhân phẩm làm sao vậy? Ta tự nhận là mình là cái tốt không thể tốt hơn người đâu. Đúng đấy, hôm nay nếu là ngươi không nói rõ, ta cũng không biết tha thứ ngươi. Lưu Thiên Thành nói. Dương Quân Quốc trợn nhìn hai người, không nhanh không chậm nói. Các ngươi còn đừng không phục. Liền nói các ngươi hai có uống hoa tửu thói quen, Tử Yên dạng này chính phái nữ hài tử liền sẽ không thích các ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền uống hoa tửu trưởng thành còn cao đến đâu, đây không phải nhân phẩm có vấn đề là cái gì. Ai? Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành lập tức khí tuyệt, không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Dật tranh thủ thời gian cho thấy lập trường của mình, nói. Ta thề sau này, ta tuyệt đối không đi chỗ đó dạng tràng sở, ta cảm thấy hai người các ngươi nhân phẩm cũng rất có vấn đề, ta nói về sau đừng có lại kêu ta không đi. Bá Thiên Long xuất hiện trong tầm mắt của hai người, thân thể màu nâu xanh dài chừng 3-4 mét, tướng mạo cùng trên địa cầu tam giác long có chút tương tự. hình tam giác đầu nhọn miệng, trên cổ mang theo cốt chất sừng, thân thể tăng thêm 4 cái chân có sống tê giác, cái đuôi tới có rất lớn khác nhau. Một đôi màu đen con mắt lóe lên quang mang, mở ra miệng phun bạch khí, cái này đã là khủng long bảo chúa. Thấy thế nào làm sao giống như là tam giác long, vì sao gọi là khủng long bảo chúa, Lăng Hiểu Thiên không suy nghĩ nhiều cái gì. Hoa hoa, thật là khủng long bảo chúa. Tử Yên trợn to mắt nhìn chậm rãi ung dung đi tới khủng long bảo chúa, không thể không nói cùng với Lăng Hiểu Thiên thời gian dài trong lúc bất chi bất giác học xong hắn nói chuyện phương thức. Hoa hoa, là. Lăng Hiểu Thiên cũng có chút kích động, cho rằng khủng long bảo chúa tướng mạo thật sự rất giống tam giác long, không nghĩ tới ở thế giới này còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết, khủng long. Khủng long bảo chúa ngẩng đầu, nhìn trên nhánh cây Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí, sau đó xông lại. Khủng long bảo chúa mục tiêu là thân cây, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng thân cây bị lưng mỏi đụng gãy, Lăng Hiểu Thiên trước đó ôm Tử Yên eo bay lên bầu trời. Mà mẹ mày, phá hủy lão tử hảo tâm tình còn đụng gãy ta cùng Yên Yên ngồi qua đại thụ, ngày này sang năm chính là của ngươi một năm tròn ngày rỗ. Lăng Hiểu Thiên không có hình tượng chút nào chỉ vào trên đất khủng long bảo chúa mắng. Tử Yên che lấy miệng nhỏ ăn một chút mà cười cười, nói. Tiểu Thiên, ngươi thật đúng là khôi hài, chẳng lẽ những lời này nó có thể nghe hiểu sao? Mặc kệ nó. Lăng Hiểu Thiên trừng mắt khủng long bảo chúa nói. Ma thú không phải có nhất định trí thông minh sao, ta muốn coi như nó nghe không hiểu, chí ít cũng có thể nghe cách đại khái. Yên Yên, chúng ta đánh như thế nào? Ngươi còn phụ trách không trung đả kích, ta phụ trách trận chiến dưới mặt đất đấu. Tử Yên cười nói. Lăng Hiểu Thiên nhìn khủng long bảo chúa một chút, lại nhìn Tử Yên một chút, nói. Cái này quá nguy hiểm, một mình ngươi trên mặt đất cùng nó đánh, đây chính là một đầu tông thủ đều tốt khủng long bảo chúa. Tử Yên biết Lăng Hiểu Thiên ở quan tâm nàng an nguy, ngọt ngào nói. Không sao à, ta có thể đem đấu khí tăng lên tới 50 cấp, chẳng lẽ ngươi đã quên, ha ha, đừng nói là trăm năm khủng long bảo chúa, coi như là 300 năm, muốn tổn thương đến ta cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Ngươi không phải đã nói rồi sao, ta muốn đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Tốt. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu đem Tử Yên đặt ở trên mặt đất. Từ hai người lên không đến bây giờ, khủng long bảo chúa đều là dùng rất ánh mắt khi dễ nhìn hai người bọn hắn, hình như biết bay ở trong mắt nó căn bản không tính là cái gì giống như. Khủng long bảo chúa hướng thẳng đến Tử Yên xông lại, trường kiếm Tử Yên nơi tay, đấu khí màu đen sao sáu cánh mang lập tức biến thành kim hoàng sắc, bày ra một cái phòng thủ phản kích tư thế. Hô, Lăng Hiểu Thiên từ trên trời lao xuống, đuổi tại nó cùng Tử Yên tiếp xúc trước đó dẫn đầu phát động tiến công, một kiếm đâm vào bụng của nó. Lão bất tử nói, khủng long bảo chúa yếu ớt địa phương là phần bụng cùng lỗ mũi rõ ràng là rất khó công kích nói địa phương, cho rằng gia hỏa này lỗ mũi thật sự quá nhỏ, đường kính tuyệt đối không cao hơn 1 cm, thật không biết gia hỏa này cảm mạo thời điểm dùng cái gì địa phương hô hấp. Gan bàn tay chấn động đến run lên, trường kiếm Lăng Hiểu Thiên hơi kém không tuột tay mà bay, không khỏi hỏi. Lão bất tử, ngươi không phải nói bụng của nó là tương đối yếu ớt địa phương sao, vì cái gì còn như thế cứng rắn? Lão bất tử nói. Bộ này vị đã là tương đối mềm địa phương, nếu không ngươi thử một chút đầu của nó cùng phần lưng có thể đem trường kiếm ngươi đỉnh đoạn. Ô ô! Lăng Hiểu Thiên mở ra cánh bay đi lên. Cung cung cung, Tử Yên dùng chính là một cách liên chiêu, trường kiếm hư ảnh liên tục, 5 lần công kích cơ hồ là ngay đầu tiên phát ra, phân biệt đâm vào khủng long bảo chúa bộ mặt 5 cái vị trí, chẳng qua khủng long bảo chúa cũng không thụ thương, như cũ xông lại, nàng nhanh nhẹn đi lên nhảy lên tránh khỏi. Cách đó không xa nơi trú quân, mấy người đang nói Lăng Hiểu Thiên và chuyện tôn tình. Nghe thấy bên kia đánh nhau, Tưởng Nhị Thành cau mày nói. Bọn họ làm gì, chẳng lẽ một lời không hợp đồng thủ, không nên, bọn họ không phải rất thân mật sao? Không thể. Tiêu Dật duỗi cổ hướng bên kia nhìn, chẳng qua ban đêm tối om, chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng bên kia chuyện gì xảy ra. Các ngươi chớ đoán mò, hai người bọn hắn sao có thể động thủ? Dương Quân Quốc nói. Chúng ta mau chóng tới, xem bộ dáng gặp phải ma thú. Ma thú? Ba người lấy làm kinh hãi, nhao nhao lộ ra ngay binh khí, đi theo Dương Quân Quốc đằng sau hướng phía bên kia chạy tới. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trien.com/toi.com/pa-chu/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. Biến Thái Bá Vương Long. Bốn người chạy đến. Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên Chính cùng Bá Thiên Long đấu hừng hực khí thế, Bá Thiên Long trong lỗ mũi phun ra bạch khí, có lẽ thật sự bởi vì lỗ mũi quá nhỏ nguyên nhân, hiện tại là mùa hè, nhiệt độ không khí cao như vậy, có thể phun ra bạch khí thật đúng là không dễ dàng. Tiểu tử, ngươi muốn sai. Lão Bất Tử giải thích nói. Bá Thiên Long phun ra chính là hơi nước, nó vỏ ngoài rất cứng rắn, cũng kín gió. Lượng nước trong người phát ra không ra, chỉ có thông qua lỗ mũi mới có thể đi ra ngoài, giống như chó chỉ có le lưới giải nhiệt đồng dạng. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói, hắn trông thấy Dương Quân Quốc bọn họ cơ vũ khí xông lại cười nói. Giúp đỡ tới, nói thật, Bá Vương Long cũng không đáng sợ, chỉ ra hỏa này chắc nịch ở là quá dày, nếu là chỉ có ta cùng Tử Yên lời của hai người. Không biết phải dùng thời gian bao lâu mới có thể giết chết nó, có giúp đỡ tốt, tối thiểu nhất bọn họ có thể hấp dẫn Bá Thiên Long lực chú ý, ta đến xuống nặng tay. Dương Quân Quốc thứ nhất chạy đến trước mặt Tử Yên, nhìn nàng một cái, sau đó nhấc lên đầu, hỏi. Tiểu Thiên, các ngươi không có chuyện. Không có chuyện, Dương Đạo Sư, ngươi ở một bên nhìn là được rồi, để Tiêu Dật bọn họ qua giúp Tử Yên một tay, chúng ta tới giải quyết hắn. Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhõm nói. Nói thật, Dương Quân Quốc rất muốn đồng thủ trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn là nhìn Lăng Hiểu Thiên bọn họ cùng ma thú, so chiêu, mình không, ra sân cơ hội trong lòng ngứa một chút rất, chẳng qua nếu Lăng Hiểu Thiên đã đem lại nói đi ra, hắn cũng không thể cùng một đám tiểu bối nhóm tranh công đành phải cố nén đồng thủ, đứng ở một bên. Lão đại, ngươi cùng nhị tỷ cứ yên tâm. Tiêu Dật cười hì hì nói, không nghĩ tới trước khi ngủ còn có thể sống động hoạt động, đây chính là trăm năm ma thú, ha ha. Các huynh đệ tốt, chúng ta một lần nữa huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Lăng Hiểu Thiên hào sảng nói, làm xong Bá Vương Long, ta tự mình cho các ngươi nướng thỏ, chúng ta ăn khuya. Tử Tinh học viện, ba cái lão gia hỏa ngồi ở trên gác chung, ở giữa đặt vào một tấm bàn trài nhỏ, một đĩa củ lạc, mấy cái bình rượu, lại nhìn bên cạnh bọn họ chất đống lấy cao cao một đống vò rượu không. Ta nói lão Long, đám con nít kia có thể dựa theo chúng ta dự đoán nhanh chóng như vậy tiến bộ sao, Sở Lăng Vân hỏi. Liễu Phi Long nghĩ nghĩ, nói. Hẳn sẽ, chúng ta vì bọn họ có thể đều nhanh nhanh tiến bộ. Là nhọc lòng, nai nai, bọn họ lúc trở về nếu là không có tiến bộ hai cấp, ta nhất định không tha cho đám tiểu tử này, để mỗi ngày bọn họ quét dọn vệ sinh, quét dọn toàn bộ học viện vệ sinh. Còn có giúp ta ngược lại cái bô. Sở Lăng Vân rất nói. Ta liền để tiểu tử Lăng Hiểu Thiên kia giúp ta ngược lại, đã nghiền, ha ha. Ngươi nha thật không tử tế. Mã Bách Quân trợn mắt nhìn Sở Lăng Vân một chút. Nói, sao có thể để Lăng Hiểu Thiên giúp ngươi ngược lại cái bô uổng cho ngươi nghĩ ra? Sở Lăng Vân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ta cũng chính kiểu nói này mà thôi, ha ha, chuyện như vậy tốt như vậy phiền phức người khác đâu. Ngươi nha lý giải sai ta ý tứ. Thanh âm Mã Bách Quân tăng lên, nói, ý của ta là sao có thể chỉ cấp ngược lại ngươi cách bô, muốn cho ngược lại mọi người cách bô, ta, lão Long đều muốn, ha ha, dạng này mới có ý tứ, tiểu tử kia một bụng ý nghĩ xấu, không giết giết uy phong của hắn thật sự không được. Liễu Phi Long phát lắc đầu, Mã Bách Quân và Sở Lăng Vân đồng loạt hỏi. Thế nào, ngươi không đồng ý? Không phải không đồng ý, mà các ngươi ảo tưởng rất khó thực hiện. Liễu Phi Long uống một hớp rượu lớn, nói. Các ngươi cũng không phải không biết, tiểu tử kia rời đi học viện, đã nhanh muốn lên cấp, một khi trở thành 21 cấp huyền thiết đấu sĩ, về sau mấy cấp sẽ khá dễ dàng, không giống Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật ba người bọn hắn, đang đứng ở vốn giai đoạn cuối cùng vị trí, cần nhiều thời gian hơn mới có thể đi vào giai. Sở Lăng Vân rất thất vọng mắng. Moa, ngươi nói có đạo lý. Xem ra nguyện vọng này là rất khó thực hiện. Lần trước nếu không phải tiểu tử Lăng Hiểu Thiên kia, ta cũng không trở thành ở học viên trước mặt ném lớn như vậy. Người thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi nói như vậy liền không đúng, nếu không phải lời của Lăng Hiểu Thiên chúng ta có thể có năm học viện sao? Mã Bách Quân cải chính. Người là mình ngươi rớt, cũng không phải người ta người khác không nể mặt ngươi. Lão Vân, ta nói sau này, ngươi liền sửa đổi một chút mình nóng nảy tính tình, nơi này đã không phải là chỉ có ba người chúng ta người đoạn thời kỳ. Ta cũng nghĩ đổi. Sở Lăng Vân cầm rượu lên cái bình rót một mạch quệt quệt mồm bên trên tàn rượu, nói. Là ta đã là mấy chục tuổi người, tính cách đã sớm không đổi được, làm sao đổi các ngươi cũng đừng khó xử ta, ta đã khó xử mình thật nhiều lần, một chút dùng không. Cung cung cung. Lăng Hiểu Thiên công kích ở phía trước, sau đó là Tiêu Dật, cuối cùng là Tử Yên, ba người công kích vị trí không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là bọn hắn dùng khí lực đều rất lớn, Bá Vương Long bị khiến cho đầu óc choáng váng, chịu qua đánh còn không biết là ai, từ chỗ nào đánh tới. Các huynh đệ cố lên, biến trận. Lăng Hiểu Thiên phân phó một tiếng, phía dưới bốn người đồng thời gật gật đầu. Cái gọi là biến trận chính là ở vào trên mặt đất bốn người lẫn nhau đổi vị trí công kích, lần trước phụ trách công kích là Tử Yên và Tiêu Dật, lần này liền biến thành Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, Lăng Hiểu Thiên tất cả thời điểm đều ở vào vị trí công kích, cho nên biến trận chỉ phía dưới biến, hắn không thay đổi. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành từ trong trận bay ra, hai người càng giỏi về sử dụng trường thương, mỗi người một cây thương chia ra tấn công vào Bá Vương Long hai con lỗ tai, vị trí Lăng Hiểu Thiên cùng hiện tại Tử Yên Tiêu Dật ở cùng một cái đốt trực tiếp chính diện đối mặt Bá Vương Long. Bá Vương Long một tiếng mở ra miệng rồng xông lại, bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên từ trên trời lướt xuống, lúc này Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành công kích đã đánh trên thân nó. Mặc dù không có thể đâm xuyên nó thật dày ra, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng trở ngại một chút tốc độ của nó cũng vô ý thức đem lực chú ý đặt ở bên cạnh trên người của hai người. Trường kiếm Lăng Hiểu Thiên trực tiếp đâm về Bá Vương Long lỗ mũi, lão bất tử nói nó lỗ mũi ngoại trừ phía ngoài một chút hơi cứng rắn một chút, đi đến là rất mềm mại tổ chức. Chỉ cần có thể cắm đi vào, Bá Vương Long hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì loại ma thú này xoang mũi cùng đại não khoảng cách rất gần, ở giữa chỉ có một khối thật mỏng cốt phiến làm khoảng cách, coi như là đứa bé, cũng có thể đem cốt phiến đâm xuyên, đưa nó đại não quấy thành hỗn loạn. Phúc trường kiếm thuận lợi đâm vào Bá Vương Long lỗ mũi, chẳng qua ra hỏa này tốc độ phản ứng siêu cấp nhanh, mãnh vừa quay đầu tiếp lấy lại bỗng nhiên hất lên, đem Lăng Hiểu Thiên cả người mang kiếm văng ra ngoài trên không trung, hắn quạt đến mấy lần cánh, mới xem như ổn định thân hình. Rơi thất bại trong gang tấc. Lăng Hiểu Thiên mười phần đáng tiếc nói. Chênh lệch như vậy một chút mà một chút liền muốn thành công, không nghĩ tới cái này quái vật khổng lồ năng lực phản ứng mạnh như vậy, thật sự không nghĩ tới, các huynh đệ, mọi người thêm ít sức mạnh mà. Tốt, lão đại. Bốn người cùng một chỗ nói. Cách đó không xa nhìn chằm chằm vào chiến đấu tràng diện Dương Quân Quốc nhíu chặt cái này lông mày, một mặt là bởi vì hắn không thể tự mình tham dự vào, một phương diện khác nguyên nhân là hắn trông thấy năm người đánh lâu không xong tự nhiên là có chút sốt ruột. Tiểu Thiên, đối phó dạng này ma thú chỉ có hai loại phương pháp. Dương Quân Quốc hô. Một là tứ lạng bạc thiên cân, hai là cứng đối cứng. Tứ lạng bạc thiên cân cũng chính tá lực đả lực phương pháp, mặc dù rất tiết kiệm phe mình thể lực, nhưng tổng hợp nói đến đối với ma thú tổn thương cũng không phải là rất lớn, muốn mạng của nó thì càng khó khăn. Cứng đối cứng là biện pháp trực tiếp nhất, đáng tiếc hiện tại bọn họ thực lực còn chưa đủ lấy cùng cứng đối cứng đổi Liễu Phi Long ba lão đầu tử trong đó bất kỳ một cách nào, không sở mười chiêu, nhất định có thể đem đánh chết. Nếu đổi lại là Dương Quân Quốc liền tương đối tốn sức mà, đây là thực lực ở giữa chênh lệch. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói: "Ta đã biết, Dương đạo sư, ngươi nhìn trong vòng 10 chiêu tất lấy tính mạng." Dương Quân Quốc thầm nghĩ ngươi có thể nói như vậy tốt nhất, 10 chiêu thoáng qua một cái, các ngươi phải trả không đem nó giết chết, ta liền có đầy đủ tham chiến lý do, tâm ta yêu đại đao, cuối cùng chúng ta có thể cùng xuất trận. Về sau bọn nhỏ đi ra, ta cũng len lén đi ra ngoài gây sự với ma thú, thật vất vả lại tới đây, chẳng qua đã nghiền sao có thể đi. Hình mũi khoan trận. Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng, hắn hàng trước nhất, phía sau là Tử Yên cùng Tiêu Dật, sau đó là Kính Nghị Thành Hòa Lưu Thiên Thành. Hình mũi khoan trận là một loại chỉ nói cứu công kích không nói tập thể phòng ngự trận pháp, giao đấu thế bên trong người đầu tiên yêu cầu tương đối cao. Người đầu tiên công kích nhất định phải đưa đến hiệu quả nhất định, phía sau bốn người mới có thể phát huy ra tương ứng năng lực, công kích mới có thể liên miên không ngừng. Nếu là phía trước nhất người kia thất bại, người phía sau cũng chỉ có thể từ công kích chuyển thành phòng thủ, trận pháp liền tự sụp đổ. Khi xoát, Lăng Hiểu Thiên một kiếm đâm vào Bá Vương Long trên chóp mũi, gia hỏa này chóp mũi cùng sừng tê giác đồng dạng cứng rắn. Lăng Hiểu Thiên kịp thời đem trường kiếm vạch một cái, nguyên bản đã bị mở ra cái kia lỗ mũi lập tức trở nên lớn hơn, Bá Vương Long kêu thảm một tiếng, còn không có đợi nó kịp phản ứng, Tử Yên và trường kiếm Tiêu Dật đâm tới, mục tiêu đúng đúng lỗ tai của nó. Tử Yên dùng chính là phản thủ kiếm, công kích góc độ rất xảo trá, Bá Thiên Long vội vàng không kịp chuẩn bị bị đâm một kiếm. Mặc dù không có thương tới yếu hại, nhưng cũng đủ nó chịu, Tiêu Dật công kích cũng không có hiệu quả gì, hắn đâm chật, đâm vào Bá Vương Long trên huyệt Thái Dương, trường kiếm bị gãy trở về. Lại nói tiếp, là Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành công kích, hai cây trường thương giống như là linh hoạt trường xà, thẳng đến Bá Vương Long bị Lăng Hiểu Thiên làm lớn ra vô số lần lỗ mũi, theo lý thuyết ở buổi tối, chỉ có tinh quang tình huống dưới là rất khó đâm trúng, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên đã cho bọn hắn đánh tốt cơ sở, tăng thêm hết sức đáng chú ý một mảnh huyết hồng, muốn đâm trúng chính xác vị trí liền biến đơn giản. Chẳng qua Bá Vương Long cũng không ngốc, trước đó ở Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên nơi này đều ăn phải cái lỗ vốn, nó linh hoạt bãi xuống đầu, đem hai cây trường thương đẩy ra, trên cổ cốt chất hình quạt thuẫn hướng phía Lưu Thiên Thành đâm tới. Không riêng gì đâm, còn mang theo xoay tròn, lần này nếu là đánh trúng Lưu Thiên Thành có thể đem chém ngang lưng, hắn cuống quýt tránh né, là Bá Vương Long tựa như là nhận định hắn đồng dạng, giơ lên bốn vó đuổi tới. Lăng Hiểu Thiên vội vàng tới cứu viện, Tử Yên và Tiêu Dật cũng kịp thời đuổi tới. Ba thanh trường kiếm đồng thời công kích, Bá Vương Long không thể không tạm thời từ bỏ đối với Lưu Thiên Thành công kích, ngược lại tới đối phó Tử Yên và Tiêu Dật. Dù sao Lăng Hiểu Thiên bay thẳng đến ở trên trời, nó là với không tới. Lưu Thiên Thành khom người thở dài một hơi, nói: "Má ơi! Hơi kém liền muốn mạng của lão tử, mấy ngày trước đối phó 300 năm ma thú thời điểm cũng không có cảm giác lao lực như vậy, cái này thực lực Bá Vương Long thật sự biến thái." Đề cử: Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/pachu/trai